Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 242. Khủng bố. Mộ Dung Vũ liền nằm ở cửu phẩm linh mạch bên trong. Còn như dòng nước bình thường linh khí không ngừng thoải mái cơ thể hắn. Thế nhưng, bởi vì Mộ Dung Vũ thân thể đã toàn bộ bị vỡ tan, kinh mạch xương cốt chờ chút cũng đã nát tan. Dù cho đan điền cũng còn tốt, thế nhưng cũng không cách nào vận chuyển tâm pháp tu luyện. Nếu như không có cái gì bất ngờ, chiếu tiếp tục như thế, Mộ Dung Vũ muốn khôi phục thân thể chờ chút sợ là cần một đoạn rất lâu. Trong đan điền, sinh mạng chi thụ cái kia cành cây không biết lúc nào đã nảy sinh ra một mảng nhỏ diệp tử. Mà trong đan điền sức mạnh càng là không ngừng bị sinh mạng chi thụ nuốt chửng tiến vào, sau đó trải qua chuyển hóa sau khi liền một lần nữa phụt lên đi ra. Đây là một loại màu xanh lục sức mạnh. Cùng lúc trước vỡ tan tiết thần sức mạnh chấn áp sức mạnh khí tức là như thế. Mộ Dung Vũ phỏng chừng vừa mới cứu chính mình hẳn là chính là những sức mạnh này. Chỉ là để hắn không rõ chính là vừa cái kia một nguồn sức mạnh khủng bố như vậy, sinh mạng chi thụ thật sự có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hiện tại thấy thế nào sinh mạng chi thụ đều không có loại sức mạnh này. Không đến bao lâu toàn bộ đan điền sức mạnh cũng đã bị chuyển đa hóa thành màu xanh lục sức mạnh. Điều này là bởi vì không có càng nhiều sức mạnh tiến vào đan điền quan hệ. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy những này màu xanh lục sức mạnh dĩ nhiên tràn ra đan điền, bắt đầu tiến vào thân thể mình bên trong. Khi này chút màu xanh lục sức mạnh tiếp xúc được bị hao tổn thân thể, xương cốt cùng với kinh mạch thời điểm, để Mộ Dung Vũ khiếp sợ sự tình xuất hiện. Phàm là màu xanh lục sức mạnh chỗ đi qua, hắn bị hao tổn thân thể liền nhanh chóng phục hồi như cũ, khôi phục đến nỗi thường. So với hắn đỉnh cao thời điểm tốc độ khôi phục còn kinh khủng hơn gấp trăm lần không thôi. Mấy hơi thở trong lúc đó, đan điền phủ cận bị hao tổn địa phương đã toàn bộ bị phục hồi như cũ. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Chính là đây sinh mệnh lực lượng sao? Kinh khủng như thế năng lực hồi phục. Mộ Dung Vũ khiếp sợ thầm nghĩ. Bây giờ, trong đan điền sức mạnh còn thiếu tràn ra đan điền sức mạnh chỉ có một tiểu sợi. Thế nhưng, mặc dù chỉ là từng tia một cũng có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện. Nếu như ở đỉnh cao thời kỳ đây, toàn thân mình đều che kín loại này màu xanh lục sức mạnh, như vậy chính mình bát phẩm linh khí cấp bậc thân thể bị người đập nát, sợ là cũng có thể ở trong thời gian ngắn bên trong phục hồi như cũ. Hơn nữa, hiện tại sinh mạng chi thụ vừa mới nảy mầm mà thôi, nếu như sau đó sinh mạng chi thụ trưởng thành thậm chí khôi phục thành viễn cổ thời điểm loại kia đại thụ che trời, cái kia Mộ Dung Vũ chẳng phải là liền biến thành đánh không chết người. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ hiện tại ý nghĩ mà thôi. Trước tiên không nói sinh mạng chi thụ có thể khôi phục hay không thành trước kia đại thụ che trời, coi như thật sự có thể sinh trưởng, như vậy liền hắn cái này thân thể có thể nào chứa được một cây đại thụ. Bất quá bất luận làm sao, những kia đều là nói sau. Hiện tại chủ yếu nhất hay là muốn trước tiên khôi phục thân thể. Nhìn cái kia từng sợi bé nhỏ cực kỳ màu xanh lục sức mạnh, Mộ Dung Vũ liền có chút buồn bực. Màu xanh lục sức mạnh tuy rằng chữa trị năng lực rất khủng bố, thế nhưng dù sao quá ít. Chiếu tiếp tục như thế, cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể khôi phục chính mình thân thể. Mộ Dung Vũ kẻ này quá tham lam. Nếu không có ở thời khắc mấu chốt, sinh mạng chi thụ cành cây nảy mầm bằng không không có sinh mạng chi thụ tiêu tán đi ra sinh mệnh lực lượng chữa trị cơ thể hắn kinh mạch chờ chút, hắn đời này coi như là phế bỏ. Sinh mệnh lực lượng tuy ít, thế nhưng ít nhất có thể chữa trị Mộ Dung Vũ bị thương thân thể cùng kinh mạch. Trước tiên đánh thông một cái kinh mạch, dáng dấp như vậy là có thể vận chuyển tâm pháp, nuốt chửng bên ngoài sức mạnh chuyển hóa trở thành chân nguyên lực, tăng cường sinh mệnh lực lượng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm đi, bắt đầu khống chế cái kia bé nhỏ sinh mệnh lực lượng chữa trị chính mình một cái kinh mạch. Sinh mệnh lực lượng tốc độ chữa trị quả nhiên khủng bố. vẹn vẹn dùng thời gian nửa ngày cũng đã đem một cái nát tan kinh mạch cho chữa trị hoàn chỉnh. Một cái hoàn chỉnh kinh mạch liên thông đan điền, bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng đã có thể vận chuyển chân nguyên lực. Lúc này, Mộ Dung Vũ vừa vận chuyển, hỗn độn thiên thể lục bắt đầu nuốt chửng luyện hóa bên ngoài cửu phẩm linh mạch sức mạnh. Lượng lớn linh khí không ngừng bị Mộ Dung Vũ kinh mạch nuốt chửng tiến vào, sau đó tiến vào bên trong đan điền. Sau đó lại bị sinh mạng chi thụ cho hấp thu, trải qua sinh mạng chi thụ chuyển hóa sau khi trở thành màu xanh lục sức mạnh, sau đó sẽ tràn ra đan điền, bị Mộ Dung Vũ khống chế chữa trị nhiều hết mức kinh mạch. Theo nuốt chửng sức mạnh càng ngày càng nhiều, màu xanh lục sức mạnh cũng càng ngày càng nhiều. Màu xanh lục sức mạnh càng ngày càng nhiều cũng chính là đại biểu Mộ Dung Vũ tu sĩ năng lực càng ngày càng lớn mạnh. Theo thời gian trôi qua, điều thứ hai kinh mạch cũng bị chữa trị chuyển hóa sức mạnh càng nhiều. Điều thứ ba, điều thứ tư. Được chữa trị sức mạnh càng ngày càng nhiều, màu xanh lục sức mạnh cũng càng ngày càng nhiều, Mộ Dung Vũ tốc độ chữa trị cũng càng lúc càng nhanh, như vậy tuần hoàn. Sau một tháng, Mộ Dung Vũ hết thảy kinh mạch cùng thân thể đã được chữa trị. Mặc dù là bị chấn bể trở thành bột mịn, xương cốt cũng một lần nữa dài ra đi ra. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên đứng thẳng người lên, nhất thời toàn thân hắn phát sinh bùm bùm tiếng vang. Thở ra một ngụm chọc khí sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cực thiên cảnh mặt đất chi lên. Vẹn vẹn thời gian một tháng, nguyên bản đã phế bỏ chính mình dĩ nhiên lại khôi phục, hơn nữa thực lực càng là có tinh tiến. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở một ngọn núi cao bên trên, viễn vọng phương xa, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mở ngoặc vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặc vuông, nếu như không có sinh mạng chi thủ, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã chết rồi. Coi như may mắn không chết, cũng là phế nhân một cái. Bây giờ, hắn lại sinh long hoạt hổ xuất hiện. Phân thần kỳ cảnh giới đỉnh cao. Mộ Dung Vũ hơi cảm thụ một thoáng sức mạnh của chính mình vẫn còn đang phân thần kỳ cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng thực lực so với độ kiếp trước lại mạnh mẽ mấy lần. Ở độ kiếp thời điểm đột phá tới bát phẩm linh mạch cấp bậc thân thể bị tiết thần đập vụn sau khi, nguyên bản Mộ Dung Vũ coi chính mình thịt xà đã bị phế đi, coi như được chữa trị sau khi cơ thể hắn cũng không thể nào đạt đến bát phẩm linh khí cấp bậc. Thế nhưng giờ khắc này cơ thể hắn so với bát phẩm linh khí còn cường đại hơn, dĩ nhiên đã đạt đến bát phẩm linh khí cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể mua vào cửu phẩm linh khí cấp bậc. Sinh mệnh lực lượng không những nắm giữ cực kỳ đáng sợ năng lực hồi phục, càng là có thể rèn luyện thân thể, để cho mình thân thể so với phá nát trước còn kinh khủng hơn vô số lần. Mộ Dung Vũ mặt lộ nụ cười một quyền đánh ra. Ầm. Vẹn vẹn một quyền, ở hắn phía trước mấy cái núi lớn liền bị oanh thành bột mịn. Mà thậm chí, tư không đều bị nổ ra một cái lớn vô cùng hố đen. Nay vẹn vẹn chỉ là sức mạnh của thân thể. Phổ thông thuế biến kỳ tu sĩ, ta một quyền là có thể đánh chết mấy cái. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không liền đột nhiên xuất hiện mấy chục điều sức mạnh giác long bóng mờ. Đầy đủ 75 điều giác long lực lượng. So với xuất khiếu kỳ đỉnh cao thời kỳ đầy đủ thêm ra 50 long lực lượng, ở long lực lượng phương diện, Mộ Dung Vũ so với chân trước đủ mạnh mẽ gấp 3. 75 long lực lượng, hắn long lực lượng so với phổ thông thuế biến kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều. Phải biết, bình thường thuế biến kỳ tu sĩ cũng chỉ có 70 long lực lượng mà thôi. Những này còn chỉ là phổ thông mà thôi, kinh khủng nhất chính là tuổi thọ, trước kia thuế biến kỳ thời điểm nhiều nhất cũng chính là 500 ngàn tuổi thọ thôi. Lúc này, sợ là đã có 2 triệu tuổi thọ, chí ít 2 triệu tuổi thọ. 2 triệu tuổi thọ cũng chính là 2 triệu năm. Phải biết, bình thường thuế biến kỳ tu sĩ, nhiều nhất chỉ có 500 ngàn tuổi thọ thôi. Mà chỉ có phân thần kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đã đạt đến 2 triệu tuổi thọ, không thể bảo là không khủng bố. Ngoại trừ bản thân hắn thể chất khác hẳn với người thường ở ngoài, còn có chính là sinh mạng chi thủ quan hệ. Sinh mạng chi thủ dù sao cũng là sinh mạng chi thụ, nắm giữ minh mông sinh mệnh lực lượng, chí ít để Mộ Dung Vũ tuổi thọ phiên một phen. Ta rất chờ mong, nếu như sinh mạng chi thụ hoàn toàn trưởng thành lên thành một thân cây sau khi, sẽ tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Khôi phục sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện đến Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Xuất hiện ở Hà Đồ bên người sau khi, Mộ Dung Vũ mới phát hiện lúc này Hà Đồ một mặt uể oải, khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là bị thương rất nặng biểu hiện. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ một cái tay khoát lên Hà Đồ trên bả vai. Tiện đà còn như thủy triều bình thường sinh mệnh lực lượng từ trong cơ thể hắn phát ra đi, truyền tống vào Hà Đồ trong cơ thể. Minh mông sức mạnh, minh mông sinh mệnh lực lượng. Sức mạnh chỗ đi qua, Hà Đồ chịu đựng đến thương tích nhanh chóng chữa trị, không đến bao lâu cũng đã hoàn toàn chữa trị, hơn nữa còn có tinh tiến. Đây là sinh mệnh lực lượng. Mộ Dung Vũ, sinh mệnh lực lượng trưởng thành sao? Nhìn thấy thương thế của chính mình trong nháy mắt phục hồi như cũ, Hà Đồ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền tỏ rõ vẻ kích động nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Dài ra một chiếc lá. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha! Sinh mạng chi thụ nảy mầm. Hà Đồ ha ha đại nở nụ cười. Hay là những người khác không biết sinh mạng chi thụ đại diện cho cái gì, thế nhưng Hà Đồ rất rõ ràng sinh mạng chi thụ chỗ kinh khủng. Coi như là cửu tự chân ngôn bên trong quyết chữ, giả cũng còn kém rất rất xa này một viên thần thụ. Ngoại trừ nắm giữ cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực lượng cùng năng lực hồi phục ở ngoài, sinh mạng chi thụ còn có rất nhiều không muốn người biết chỗ cường đại. Những người khác cũng bị thương chứ. Ta giúp các nàng khôi phục thương thế. Mộ Dung Vũ cười cợt, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trước hắn bị tiết thần trấn áp, cơ hồ bị đánh giết. Thế nhưng hắn cùng Hà Đồ Lạc Thư liên hệ vẫn còn. Hắn biết Hà Đồ vì cứu mình cùng hỗn độn hết thảy thành viên liên thủ mở ra Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng là bị tiết thần một trưởng đánh tan, dẫn đến bọn họ toàn bộ bị thương. Trăm ngàn hỗn độn thành viên ngồi xếp bằng ở đất trống bên trên, từng cách biểu hiện uể oải. Hiển nhiên bị tiết thần kích thương sau khi vẫn không có chữa trị thương thế. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở tại bọn hắn phía trước, tăng lên sức mạnh, nhất thời từng đạo sức mạnh còn như thủy triều bình thường từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Ở cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng khôi phục bên dưới, những người này thương thế cũng mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng chữa trị. Không đến bao lâu thời gian, các nàng cũng đã toàn bộ phục hồi như cũ. Hơn nữa, ở sinh mệnh lực lượng thoải mái bên dưới, các nàng sức mạnh thậm chí còn có tuổi thọ đều có tinh tiến. Chính là đây sinh mệnh lực lượng tác dụng. Chỉ là, chữa trị trăm ngàn người thương thế sau khi Mộ Dung Vũ nhưng cũng mệt đến ngất ngư, dù sao, hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng là có hạn độ, càng là cuồn cuộn không dứt tiên nhân. Một lần giúp trăm ngàn người chữa trị thương thế, hầu như đem sức mạnh của hắn cho hoàn toàn hao hết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243. Tập thể độ kiếp kỳ. Một lần thế trăm ngàn người khôi phục thương thế, càng là tăng lên các nàng không ít tu vi, để Mộ Dung Vũ sức mạnh hầu như tiêu hao hết. Nhưng, sinh mạng chi thủ là khủng bố. Ở sinh mệnh lực lượng dưới tác dụng, không đến bao lâu Mộ Dung Vũ tiêu hao sạch sẽ sức mạnh liền tất cả hồi phục đến cảnh giới đỉnh cao. Nhìn chính đang củng cố tu vi hỗn độn thành viên, Mộ Dung Vũ mặt mang mỉm cười khẽ gật đầu. Những người này tuy rằng chỉ là dựa vào nuốt trường phá cảnh đan mà đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới, thế nhưng các nàng mỗi ngày đều tai kiếp lôi bên trong rèn luyện thân thể, còn có Hà Đồ cái này kinh nghiệm cực kỳ phong phú cao thủ chỉ điểm, các nàng căn cơ vô cùng ổn định. Quan trọng nhất chính là các nàng thân thể so với cái khác người cùng cảnh giới mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. thậm chí thực lực mạnh mẽ hạng người, các nàng thân thể càng là so với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ hơn trăm lần. Tuy rằng kém xa Tích Tắc Mộ Dung Vũ, thế nhưng là cũng vô cùng khủng bố. Chỉ cần những người này đạt đến thuế biến kỳ, như vậy Mộ Dung Vũ liền có thể dựa vào hỗn độn quét ngang toàn bộ tu chân giới. Dù cho là 10 môn phái lớn cũng không phải là đối thủ của hắn. Trải qua một thời gian nữa, có thể cho các nàng ăn phá kiếp đan. Mộ Dung Vũ đối với bên cạnh Hà Đồ nói rằng, lần trước tiêu diệt Tô gia sau khi, Mộ Dung Vũ được một viên phá cảnh đan. Hiện tại đã qua hồi lâu, Hà Đồ cũng sớm đã đem cái kia phá kiếp đan phân giải, không chỉ có được phương pháp luyện đan, càng là luyện chế ra vô số phá kiếp đan. Các nàng sức mạnh căn cơ rất ổn định, một lần đột phá tới độ kiếp kỳ không được. Bất quá, tuy rằng các nàng mỗi ngày tai kiếp lôi bên trong rèn luyện thân thể. Thế nhưng độ kiếp hậu kỳ tứ cửu thiên kiếp, các nàng bên trong cũng sẽ có một số người không cách nào bình yên vượt qua. Hà Đồ trầm giọng nói rằng, không sao, ta không phải có độ ác kim đan sao. Lấy nàng môn đối với kiếp lôi xe xít tan xe. Hơn nữa độ ác kim đan, ta liền không tin còn có người không cách nào vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Không được nữa, ta tự mình ra tay. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Cơ thể hắn cực kỳ cường hãn, càng là thường thường đụng phải sét đánh. Mặc dù là tứ cửu thiên kiếp hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Đúng rồi, Hà Đồ, ngươi quan cái kia tiết thần, hắn vì sao nắm giữ tiên nhân sức mạnh? Hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không thể nào là tiên nhân. Mặc dù là nhất bộ tiên nhân cũng còn không đạt đến. Mộ Dung Vũ đột nhiên cau mày hỏi. Những kia sức mạnh xác thực là tiên nhân sức mạnh. Bất quá hẳn là không phải hắn sức mạnh của bản thân, hẳn là một loại nào đó bảo vật hoặc là một loại nào đó công pháp. Hà Đồ cau mày nói rằng. Nếu như là một loại nào đó công pháp, mỗi lần triển khai nhất định sẽ đối với hắn bản thân có tổn thương thật lớn. Loại công pháp này coi như là tiết thần thực lực cũng không thể chịu đựng. Nếu như là pháp bảo loại hình bảo vật cũng có thể như vậy. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh không nên xuất hiện ở trong giới tu chân. Lấy tiết thần thực lực thôi thúc loại pháp bảo này nhất định tiêu hao rất lớn. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tiết thần đương nhiên là thật là một cái tiên nhân, vậy còn đánh thí. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ tuy rằng có thể một quyền đấm chết phổ thông thuế biến kỳ tu sĩ, thế nhưng ở tiên nhân trước mặt chính là một con kẻ như run rế. Mặc dù tiết thần không triển khai loại kia sức mạnh kinh khủng, lấy hắn vốn là sức mạnh. Bây giờ Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Còn cần nỗ lực a. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi. Tiết thần mạnh mẽ để Mộ Dung Vũ cảm nhận được áp lực thực lớn. Bất quá, hắn cũng không có nản lòng. Tiết thần chính là thuế biến kỳ cao thủ, mà Mộ Dung Vũ chỉ là phân thần kỳ thôi. Phân thần kỳ sau khi còn có hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, sau đó mới là thuế biến kỳ. Còn có bốn cái đại cảnh giới, lấy Mộ Dung Vũ thực lực. Nếu là tu luyện đến thuế biến kỳ, cái kia đủ để quét ngang tu chân giới mà vô địch rồi. Long Phượng bảng 10 vị trí đầu người không có một người đơn giản à. Tiết thần chỉ là vỗ vào đệ tam mà thôi. Như vậy vỗ vào đệ nhất Lý Húc cùng đệ tam Tiểu Bằng Vương, thực lực của bọn họ so với tiết thần càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, tiết thần trong tay có khủng bố như vậy bảo vật, những người khác cũng có thể có. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Bất quá, bọn họ càng là mạnh mẽ, cho ta áp lực càng lớn, ta động lực lại càng lớn. Bọn họ đem toàn bộ đều là ta đá đạp chân, giúp ta bước lên tu chân giới đỉnh cao, phi thăng thành tiên, thậm chí vấn đỉnh thế giới này người mạnh nhất. Mộ Dung Vũ trong lòng hào hùng vạn trượng. Cùng lúc đó, toàn bộ tu chân giới cũng sớm đã bởi vì lúc này mà một vòng dồn dập. Tiết thần, Vô Cực kiếm phái thánh tử, Long Phượng bảng đệ tam tuổi trẻ cường giả. Cùng Mộ Dung Vũ trong trận chiến ấy rốt cuộc bộc lộ ra hắn lá bài tẩy. Hay là một loại nào đó tạm thời tăng cao thực lực công pháp, hoặc là pháp bảo nào đó, không ai biết Tiết Thần đến cùng nắm giữ cái gì. Thế nhưng, thế nhân đều biết Tiết Thần có thể ở trong thời gian ngắn bên trong có thể mang thực lực của chính mình tăng lên đến cấp bậc tiên nhân. Tiên nhân à? Vậy cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết, một cái tiên nhân đủ để hoành hành toàn bộ tu chân giới. Mặc dù chỉ là một cái cấp thấp nhất tiên nhân cũng có thể quét ngang toàn bộ tu chân giới. Tiên nhân cùng bán bộ tiên nhân chênh lệch như sánh trời. Nếu như Tiết Thần cái này bảo vật hoặc là công pháp có thể Tiết Thần khá dài một quãng thời gian tiên nhân sức mạnh, tuy nói không cách nào tiêu diệt 10 môn phái lớn bên trong siêu cấp bá chủ, thế nhưng đủ để tiêu diệt một cái nhất lưu môn phái. Dù sao đó là tiên nhân sức mạnh. Mà từ Tiết Thần bảo lộ ra thực lực chân chính bên trong có thể thấy được, Long Phượng bảng xếp hạng phía trước tuổi trẻ cường giả không có chỗ nào mà không phải là có vô cùng cường đại sức mạnh cùng các loại thủ đoạn. Những cường giả kia không phải các đại môn phái thủ tịch đại đệ tử, chính là thánh tử thánh nữ thậm chí một số yêu vương tử tôn. Muốn nói trên người bọn họ không có cái gì mạnh mẽ bảo vật, ai cũng không tin. Vẹn vẹn Tiết Thần thì có loại này nghịch thiên bảo vật, như vậy xếp hạng thứ nhất Lý Húc cùng đệ nhị Tiểu Bằng Vương đây. Thực lực của bọn họ khủng bố cỡ nào? Có hay không tương tự bảo vật hoặc là công pháp? Ếch ngồi đáy giếng. Long Phượng bảng trên thế hệ tuổi trẻ cường giả thực lực so với rất nhiều thế hệ trước cường giả còn cường đại hơn. Ngoại trừ những giáo chủ kia cấp bậc nhân vật ở ngoài, cũng chỉ có những kia tiềm tu lão quái vật. Mà khiến người ta kinh hãi nhất không gì bằng Mộ Dung Vũ. Ở Tiết Thần cấp bậc tiên nhân sức mạnh dưới tác dụng, hắn dĩ nhiên đào tẩu rồi. Người này thực lực đương nhiên là thật là khủng bố cực điểm. Tiên nhân, dù cho là cấp thấp nhất tiên nhân, có thể một đầu ngón tay đâm chết bán bộ tiên nhân. Như vậy, Mộ Dung Vũ có bán bộ tiên nhân thực lực sao? Hiển nhiên không có, thế nhưng hắn nhưng là từ Tiết Thần trong tay chạy trốn. Chỉ có một cái khả năng, vậy thì là Mộ Dung Vũ trên người có một cái vô cùng mạnh mẽ bảo vật, một cái có thể chống lại tiên nhân thực lực bảo bối. Nếu như không có giết chết Mộ Dung Vũ cướp đoạt hắn bảo vật, như vậy liền hầu như có thể quét ngang tu chân giới. Rất nhiều tu sĩ nghĩ như vậy nói. Từng cách điên cuồng ở tu chân giới muốn tìm được Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ. Dù cho hắn chạy trốn thế nhưng coi như hắn không chết cũng đã biến thành một kẻ tàn phế. Lạc Tinh Thành bên trong Tiết Thần cười lạnh nói. Đối với Mộ Dung Vũ nhiều lần khiêu khích, nhiều lần bị hắn khanh, hắn đã sớm hận không thể giết chết Mộ Dung Vũ. Lần này bùng nổ ra chính mình lá bài tẩy, tiên nhân sức mạnh vẫn như cũ không thể giết chết Mộ Dung Vũ, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Nếu không có không phải biết Mộ Dung Vũ toàn thân đều bị chính mình đập vụn, hắn Tiết Thần giờ khắc này đã sớm phát điên rồi bình thường tìm Mộ Dung Vũ, sau đó đánh chết. Bất quá, tuy rằng không có thể đem Mộ Dung Vũ đánh chết tại chỗ để hắn vô cùng khó chịu, thế nhưng hắn có thể khẳng định chính là Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết, dù cho không chết cũng là một kẻ tàn phế. Một cái nho nhỏ phân thần kỳ run rế dĩ nhiên bước ta lộ ra to lớn nhất lá bài tẩy, thật là đáng chết. Tiết Thần sắc mặt âm trầm gầm nhẹ. Dường như thường ngày, Mộ Dung Vũ lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi. Liên tiếp mấy tháng đều chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều cho rằng Mộ Dung Vũ đã chết rồi, hoặc là đã biến thành phế nhân. Dù sao, Tiết Thần đã từng không chỉ một lần ở trường hợp công khai nói Mộ Dung Vũ đang bị người cứu lúc đi liền đã bị mình đánh gục. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thật sự bị đánh gục sao? Trước hắn thân thể tuy rằng cơ hồ bị Tiết Thần đánh thành bột mịn, thế nhưng vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một tháng cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Này thời gian mấy tháng tới nay, Mộ Dung Vũ vẫn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới tu luyện. Từ khi bước lên tu chân giới sau khi, Mộ Dung Vũ chân chính thời gian tu luyện cũng không nhiều, không phải luôn phiên đại chiến chính là ở các loại hiểm địa mạo hiểm. Tuy rằng thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh thế nhưng là cũng không phải là tính tu mà tới. Bởi vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ khỏe mạnh tu luyện một quãng thời gian, hồi tưởng hấp thu dĩ vãng các loại kinh nghiệm chiến đấu, cùng Hà Đồ lĩnh giáo các loại vấn đề tu luyện. Thời gian nửa năm bên trong, Mộ Dung Vũ cảnh giới tuy rằng không có đột phá, thế nhưng thực lực nhưng là tăng lên dữ dội vài lần, càng ngày càng mạnh mẽ. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đem ở cực thiên cảnh bên trong rèn luyện hỗn độn thành viên toàn bộ triệu hồi Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hết thảy các thành viên căn bản đều vô cùng vững chắc, thân thể cũng tai kiếp lôi rèn luyện chi đại càng ngày càng mạnh mẽ. Là thời điểm tăng lên thực lực của các nàng. Những người này tuy rằng mỗi một cách đều đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng bây giờ đối với Mộ Dung Vũ tựa hồ không có tác dụng gì. Chỉ có đem thực lực của các nàng đều tăng lên đến độ kiếp kỳ mới miễn cưỡng có thể dùng. Đương nhiên, nếu như có thể đem thực lực của các nàng đều tăng lên đến thuế biến kỳ, cái kia Mộ Dung Vũ hầu như có thể quét ngang tu chân giới. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, nhất thời vô số phá kiếp đan từ Hà Đồ Lạc Thư thế giới nơi sâu xa bay tới, bay về phía mỗi cái hỗn độn thành viên phía trước. Những này là phá kiếp đan, có thể để cho các ngươi cảnh giới cấp tốc đột phá tới độ kiếp kỳ. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, lập tức hắn lại bàn giao một chút nhất định phải chú ý địa phương, lập tức những người này liền bắt đầu nuốt ăn phá kiếp đan. Ầm, ầm, ầm. Không lâu sau đó, người thứ nhất từ hợp thể kỳ đột phá tới độ kiếp kỳ. Thứ hai, người thứ ba. Ở hầu như vô cùng tận linh khí dưới tác dụng, trăm ngàn hỗn độn thành viên không ngừng bắt đầu đột phá. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng hư không này khắp nơi tràn ngập đầy khí tức mạnh mẽ. Đầy đủ nửa tháng sau, mọi người mới đình chỉ đột phá. Trăm ngàn thành viên toàn bộ tiến vào độ kiếp kỳ, trong đó độ kiếp sơ kỳ người tương đối nhiều, độ kiếp trung kỳ cũng không có thiếu. Thậm chí còn có mười mấy tư chất người cực kỳ tốt một lần mua vào độ kiếp hậu kỳ, hầu như có thể triệu hoán tứ cửu thiên kiếp. Bất quá, những người này cũng chỉ có điều mới vừa bước vào độ kiếp hậu kỳ thôi. Tứ cửu thiên kiếp nhất định phải đợi được độ kiếp hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao mới phải xuất hiện. Chỉ cần vượt qua tứ cửu thiên kiếp thì sẽ thành công tiến vào thuế biến kỳ, có hy vọng thành tiên. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 244, một quyền đấm chết. Trăm ngàn độ kiếp kỳ tu sĩ, toàn bộ hỗn độn tất cả mọi người đều đạt đến độ kiếp kỳ, đây là vô cùng khủng bố. Trong giới tu chân, 10 môn phái lớn cùng với các loại siêu cấp môn phái gia tộc, đệ tử của bọn họ không ít. Liền dường như 10 môn phái lớn, mỗi cái môn phái đều có mấy trăm ngàn đệ tử. Vẹn vẹn nhân số tới nói chính là hỗn độn nhiều gấp mấy lần. Thế nhưng, bọn họ môn phái ở trong tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ. Mấy phần một trong độ kiếp kỳ tu sĩ. Căn bản không thể nào, nói như vậy 10 môn phái lớn ở trong cũng là một phần ngàn độ kiếp kỳ tu sĩ thôi. Thậm chí 1% cũng không thể. Ở trình độ nào đó tới nói, hỗn độn thực lực đã vượt qua những này 10 môn phái lớn. Thế nhưng ở cao thủ hàng đầu phương diện, hỗn độn còn rất xa không kịp 10 môn phái lớn. Liền một cái thuế biến kỳ tu sĩ đều không có, càng là không có nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân. Một khi hỗn độn hiện loại cảnh giới này tu sĩ, như vậy hỗn độn liền có thể vấn đỉnh tu chân giới thế lực mạnh nhất một trong. Hỗn độn thành viên tập thể đột phá tới độ kiếp kỳ sau khi, Mộ Dung Vũ liền để bọn họ kế tục ở Hà Đồ Lạc Thư cùng cực thiên cảnh bên trong tu luyện. Hiện tại Mộ Dung Vũ còn tạm thời không dùng được, không cần bọn họ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới, xuất hiện ở bên ngoài trong giới tu chân. Khoảng cách lúc trước Mộ Dung Vũ cùng Tiết Thần đại chiến đã qua thời gian mấy tháng. Thế nhưng, này thời gian mấy tháng bên trong, đối với bọn hắn nghị luận vẫn không có đình chỉ. Mộ Dung Vũ tự nhiên liền trở thành danh tiếng tối kình cái kia thế hệ tuổi trẻ tu sĩ. Trở thành mỗi một người đều muốn giết chết sau đó cướp giật hắn bảo vật người, một cái có cực kỳ sức mê hoặc di động bảo khố. Mộ Dung Vũ tính là gì? chỉ có điều là chỉ là hư danh thôi. Trước không gặp phải ta mà thôi, nếu là bị ta gặp phải hắn, ta một cái đầu ngón tay liền có thể ép chết hắn. Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại một cái bên trong tòa thành nhỏ, liền nghe được một cái ngông cuồng cực kỳ nói chuyện. Ha ha, Phương Huyên nói không sai, Mộ Dung Vũ chỉ có điều chỉ là dựa vào trong tay hắn các loại bảo vật thôi. Phương Huyên nhưng là từng bước khổ tu mới đạt đến Long Phượng bảng thứ 80, cái kia Mộ Dung Vũ có thể nào cùng ngươi so với. Lại một thanh âm truyền đến, cười lớn nói. Bất quá, cái kia Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực không ra sao. Thế nhưng hắn nhưng là một cái di động bảo khố, nếu như có thể giết chết hắn. Khà khà, coi như là Long Phượng bảng 10 vị trí đầu người cũng sẽ không bị ta để ở trong mắt. Họ Phương tu sĩ kia cười lạnh nói. Đáng tiếc, có người nói Mộ Dung Vũ đã bị đánh giết. Cái kia Tiết Thần dĩ nhiên kinh khủng như vậy, có tiên nhân sức mạnh bình thường. Một người khác có chút khiếp sợ nói rằng. Bất quá là dựa vào ngoại lực thôi. Nếu là dựa vào thực lực của bản thân còn không thả ở trong mắt ta. Họ Phương xem thường xì cười nói. Khẩu khí thật là lớn. Mộ Dung Vũ đi bộ đi vào phía trước trong một ngôi tiểu lâu, rốt cuộc nhìn thấy nói chuyện này quần ngu ngốc. Họ Phương thực lực cũng chính là độ kiếp kỳ dáng vẻ, nghe bọn họ nói dĩ nhiên là Long Phượng bảng thứ 80 thanh niên tuấn kiệt. Hay là hắn có năng lực này xếp tới Long Phượng bảng thứ 80, thế nhưng thực sự là quá tự đại, quả thực không biết tự lượng sức mình. Dường như một cách ngô ngốc. Mộ Dung Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, nói một câu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ta là ai? Phương Hùng. Phương Hùng ngươi biết không? Long Phượng bảng vỗ vào thứ 80 cường giả siêu cấp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt xem thường dáng vẻ, Phương Hùng không khỏi giận tím mặt, đột nhiên đứng lên đằng đằng sát khí nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói rằng. Ta nói các ngươi đều là ngu ngốc, não tàn. Chỉ có điều là độ kiếp kỳ tu sĩ thôi, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả đồng thủ mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn vọng đều không có. Chính như Phương Hùng nói tới giống như vậy, hắn một cái ngón tay liền có thể ép chết bọn họ, hơn nữa còn là một đầu ngón tay ép chết một đám. Nghe vậy, Phương Hùng đám người sắc mặt nhất thời đại biến, từng cái đứng lên đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Mà Phương Hùng càng là cười gằn hướng về Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới. Tiểu tử, ngươi dám đắc tội ta. Ngươi có biết là ta Long Phượng bảng thứ 80 cường giả thanh niên. Thế hệ thanh niên cường giả tuyệt đỉnh. Giết ngươi dáng dấp này phân thần kỳ tu sĩ quả thực dễ như ăn bánh. Mộ Dung Vũ không khỏi xì cười một tiếng trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ mê man. Long Phượng bảng thứ 80. Rất lợi hại phải không? Nhìn dáng dấp là cái đồ nhà quê, liền Long Phượng bảng cũng không biết. Cũng là, liền ngươi cái kia tỏa dạng có thể mua được Long Phượng bảng mới là lạ. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết Long Phượng bảng thứ 80. Một cái khác thanh niên cười lạnh bắt đầu thao thao bất tuyệt nói một tràng phí lời. Mộ Dung Vũ cười nhạo. Long Phượng bảng thứ 80 mà thôi, run dế bình thường tồn tại, ta một đầu ngón tay là có thể ép chết một đoàn. Mọi người cười nhạo, ở trong mắt bọn họ, Mộ Dung Vũ chỉ có điều chỉ là một cái phân thần kỳ tu sĩ thôi. Bọn họ hầu như đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, so với hắn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mộ Dung Vũ thực sự là quá mức ngông cuồng, quả thực chính là muốn chết. Tiểu tử, ngươi nếu muốn tìm chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi, để ngươi xem một chút Long Phượng bảng xếp thứ 80 thực lực. Phương Hùng gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, giữa trời một chảo mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ đầu. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, cũng không thèm nhìn tới chỉ điểm một chút ở Phương Hùng chộp tới bàn tay lớn mặt trên. Phốc! Một tiếng, Phương Hùng bàn tay dĩ nhiên trực tiếp nổ tung ra, nổ thành một đám mưa máu. Một luồng sức mạnh hết sức khủng bố càng là dọc theo thủ đoạn của hắn nhanh chóng dâng tới Phương Hùng thân thể. Ầm! Ầm! Ầm! Từng trận tiếng nổ vang không ngừng truyền ra đến, chỉ thấy Phương Hùng toàn bộ cánh tay đã trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Một cách độ kiếp kỳ tu sĩ bị Mộ Dung Vũ chỉ tay liền vỡ tan một cánh tay. Phương Hùng kêu thảm một tiếng, cả người nhất thời phi lùi ra, tan mất truyền đến sức mạnh cuối cùng bảo vệ hắn nhũ danh. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không có hạ sát thủ quan hệ. Bằng không, Mộ Dung Vũ một chỉ điểm ra, liền có thể đem hắn ép chết. Cánh tay bị vỡ tan, Phương Hùng đau đến sắc mặt trắng bệch, mà hắn càng là một mặt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ, run giọng nói rằng: "Ngươi đến cùng là ai?" Ở Phương Hùng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong mắt, giờ khắc này Mộ Dung Vũ không còn là một cái nho nhỏ phân thần kỳ cao thủ, mà là một cái giả heo ăn hổ đáng sợ cường giả. "Ta là ai? Vừa ngươi không phải nói, nếu như ta gặp gỡ ngươi, liền bị một mình ngươi ngón tay ép chết sao?" Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười. "Ngươi là Mộ Dung Vũ?" Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, trong lòng mọi người chìm xuống, mà lúc này bọn họ rốt cuộc phát hiện Mộ Dung Vũ sau lưng gánh vác một cây trường thương màu đen. Phụ trường thương chính là Mộ Dung Vũ bảng hiệu. Hai bên kết hợp, bọn họ liền đoán ra Mộ Dung Vũ thân phận. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Trong lòng mọi người chìm xuống, trong mắt càng là lộ ra thần sắc kinh khủng. Tuy rằng bọn họ trước nói dễ nghe như vậy, một cái ngón tay là có thể ép chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, khi bọn họ chân chính đối mặt Mộ Dung Vũ thời điểm, bọn họ mới phát hiện mình là như vậy sợ hãi. Người tên cây có bóng, Mộ Dung Vũ hung danh rõ ràng, thực lực mạnh mẽ, há lại là bọn họ có khả năng đối kháng. Đương nhiên, chỉ ở sau lưng nói một chút cũng chính là ai dám chân chính đối mặt hắn. Dù cho là Phương Hùng, lúc này cũng bị sợ đến sắc mặt tái xanh. "Ha ha, ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Thực lực quả nhiên không sai. Ngươi có biết ta là người như thế nào? Ta chính là Phương gia thế hệ tuổi trẻ cường giả, đời kế tiếp gia chủ. Ngươi biết Phương gia là cái gì không? Một đại gia tộc. Ngươi bây giờ lập tức đem ngươi hết thảy của cải lấy ra, quỳ xuống đến giống ta xin tha, ta hay là không truy cứu ngươi, bằng không, Phương gia ta tuyệt đối truy sát ngươi chí tử." Phương Hùng đột nhiên nhìn Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ dùng xem ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn Phương Hùng, đáy lòng có chút buồn bực. Cái này ngu ngốc là cháy hỏng não sao? Hắn cảm thấy hắn có thể lưu lại chính mình sao? "Không sai, thả xuống ngươi hết thảy của cải, hướng về thiếu chủ nhà ta dập đầu nhận sai, chúng ta liền thả ngươi rời đi. Bằng không ngươi chắc chắn phải chết." Nhưng vào lúc này, một cái âm trầm âm thanh từ bên ngoài truyền tới, lập tức liền đi tiến vào hai trung niên nam tử. "Ha ha ha." Mộ Dung Vũ đột nhiên đại nở nụ cười, "Chỉ bằng các ngươi?" "Tam thúc, hắn chính là Mộ Dung Vũ, chỉ cần giết đi hắn, được hắn bảo vật sau khi, Phương gia chúng ta thì có thể trở thành nhất lưu gia tộc." Phương Hùng sắc mặt dữ tợn, cực kỳ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng: "Lấy ra ngươi hết thảy của cải, quỳ xuống dập đầu trở thành Phương gia chúng ta nô bộc, bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết." Cái kia bị Phương Hùng gọi là tam thúc người người đàn ông trung niên sắc mặt lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ. Đồng thời, một luồng thuộc về thuế biến kỳ cảnh giới khí thế mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra, uy thế hướng về Mộ Dung Vũ. "Các ngươi đây là khôi hài sao?" Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Nếu như người quen biết hắn ở đây, liền biết người này tuyệt đối đã động sát tâm. "Quỳ xuống." Phương Hải quát lạnh một tiếng, cuồng bạo như sóng to gió lớn bình thường đáng sợ khí tức nhập vào cơ thể mà ra, điên cuồng đè ép hướng về Mộ Dung Vũ, muốn uy thế Mộ Dung Vũ quỳ xuống. Mộ Dung Vũ cười lạnh, liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ, tóc đen lộ liễu, quần áo bay phần phật. Thế nhưng là nhẹ như mây gió. Không cần nói, Phương Hải chỉ là một cái vừa bước vào thuế biến kỳ không lâu tu sĩ, coi như là thiên kiếp uy thế cũng không cách nào để Mộ Dung Vũ quỳ xuống. "Các ngươi đây là đang tìm cái chết, các ngươi biết không? Muốn chết biết không?" Mộ Dung Vũ nở nụ cười, cười vô cùng sán lạn. Bạch! Phương Hải giò ra một bàn tay lớn, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ, muốn đem đầu của hắn cho vồ nát. Dám ra tay với ta, các ngươi Phương gia xong. Phương gia xong, biết không? Mộ Dung Vũ mặt mang mỉm cười, sau đó một quyền đột nhiên oanh kích mà ra. Phốc! Một quyền đánh ra, tư không vỡ tan, huyết nhục bắn bay. Phương Hải cách này vừa bước vào thuế biến kỳ không lâu, cường giả căn bản không chịu nổi Mộ Dung Vũ sức mạnh, bị hắn một quyền liền đánh thành một đám mưa máu. Ở mấy tháng trước, ta là có thể một quyền đấm chết thuế biến kỳ tu sĩ. Mấy tháng sau khi hôm nay thực lực ta tăng lên dữ dội mấy lần, giết các ngươi như làm thịt chó. Mộ Dung Vũ thu hồi nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Hùng các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Phương Hùng đám người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Phương Hải nhưng là thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ, chính là Phương gia hiếm có cao thủ một trong, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ một quyền đấm chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Đại chiến Phương gia tộc trường. Các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ thu hồi nắm đấm, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Phương Hùng các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Ngươi dám giết ta? Phụ thân ta chính là Phương gia tộc trường, ngươi nếu dám giết ta, phụ thân ta hắn nhất định sẽ ra tay đưa ngươi đánh giết. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, Phương Hùng run lên trong lòng, không tự chủ được về phía sau rút lui, đồng thời ngoài mạnh trong yếu nói rằng: ngươi đây là uy hiếp ta sao? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt. Ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không phải Phương gia ta đối thủ. Nếu như ngươi rời đi luôn, ta bảo đảm Phương gia chúng ta không truy cứu việc này. Phương Hùng ánh mắt sợ hãi, thế nhưng là giả vờ bình tĩnh nói. Chỉ là, nói chuyện đồng thời, Phương Hùng trong mắt nhưng là xẹt qua từng vệt hàn mang oán độc cực kỳ. Những này vẻ mặt tuy rằng rất mịt mờ, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ bắt được. Chỉ cần ta rời đi nơi này, Mộ Dung Vũ ngươi chắc chắn phải chết. Coi như dốc hết toàn bộ sức mạnh, ta cũng biết để phụ thân ta đưa ngươi chém giết. Phương Hùng trong lòng phẫn nộ gầm thét lên nói rằng: không biết sống chết. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn giò ra trực tiếp đem Phương Hùng cho vồ tới, lập tức lạnh lùng nói rằng: ngươi nói rất hay nghe, thế nhưng ngươi trong lòng khẳng định ở nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta chứ? Khủng bố sát cơ đẩy vào Phương Hùng trong cơ thể, vào đúng lúc này, Phương Hùng cơ hồ bị miễn cưỡng hù chết. Sẽ không, chỉ cần ngươi buông tha ta, Phương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Phương Hùng là thật sự sợ sệt, hắn chỉ lo Mộ Dung Vũ thoáng hơi dùng sức, sau đó hắn liền bị bóp nát trở thành bột mịn. Thật không tiện, con người của ta xưa nay không tin người khác, đặc biệt kẻ địch. Vì lẽ đó, ngươi có thể đi chết rồi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, bàn tay lớn dùng sức, liền muốn bóp nát Phương Hùng. Phụ thân, ngươi còn chưa tới chỉ ta. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ cái kia trần trụi sát cơ, Phương Hùng cơ hồ bị hù chết, đồng thời càng là gào thét một tiếng. Là ai muốn giết con ta? Vừa lúc đó, một luồng ngập trời sức mạnh đột nhiên từ Phương Hùng trên người lóe ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra trực tiếp đem không ứng phó kịp Mộ Dung Vũ cho chấn động lui lại mấy bước. Thậm chí toàn bộ tiểu lâu đều ở sức mạnh kinh khủng này xung kích bên dưới nổ tung trở thành bột mịn. Vô số tu sĩ cũng chịu đựng không bằng mạnh mẽ như vậy sức mạnh, miễn cưỡng bị đè nát. Mộ Dung Vũ vi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Phương Hùng chỗ mi tâm đột nhiên nứt ra, tiếp theo một con màu vàng ngập trời bàn tay lớn từ hắn mi tâm nơi sâu xa dò xét đi ra, mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh, trời long đất lở quay về phía trước Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỗ xuống đi. Bàn tay lớn thế tới hung hăng, sức mạnh vô cùng khủng bố, trời long đất lở, liền hư không đều bị đập nát. Đây tuyệt đối là một cái thuế biến kỳ cường giả. thực lực không biết so với vừa nãy bị đánh gục Phương Hải mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hẳn là chính là Phương gia tộc trưởng. Kẻ này dĩ nhiên có lưu lại thần niệm ở Phương Hùng thân lên. Chỉ cần Phương Hùng chịu đến chí mạng uy hiếp thời điểm, này nói thần niệm thì sẽ xuất hiện thế Phương Hùng đánh giết kẻ thù của hắn. Chính như lúc trước Mộ Dung Vũ gặp phải cái kia Thanh Bức Vương. Bất quá, Phương gia tộc trưởng thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là kém xa Tít Tắp Thanh Bức Vương. Hơn nữa, hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực cũng so với lúc trước không biết mạnh mẽ gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Một đạo thần niệm mà thôi, nếu như ngươi chân thân đến đây còn tạm được. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, đồng thời một quyền đánh ra. Ầm ầm. Song phương bàn tay lớn đột nhiên va chạm ở một khối. Nhất thời đáng sợ cực kỳ sức mạnh đột nhiên bộc phát ra, vô cùng cường đại sức mạnh càng là đem Mộ Dung Vũ chấn động lùi ra, chấn động đến mức hắn khí huyết sôi trào. Chết! Một đạo màu vàng người đàn ông trung niên bóng mờ từ Phương Hùng chỗ mi tâm một bước bước đi ra, quát lạnh một tiếng, tiếp theo liền một chưởng vỗ hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, đè xuống trong cơ thể như rời sông lấp biển giống như bốc lên khí huyết, trong nháy mắt tăng cao thực lực. Quát lạnh một tiếng, một quyền lần thứ hai đánh ra ngoài. Một đạo thần niệm, một cái bóng mờ mà thôi, phá cho ta. Một quyền đánh ra, màu đen sức mạnh dâng trào ra, mang theo từng tia màu đen sấm sét, phát ra cực kỳ khủng bố uy thế. Kiên cố cực kỳ hư không cũng bị Mộ Dung Vũ phát ra đến sức mạnh chấn áp không ngừng vặn vẹo, thậm chí không ngừng bị xé rách ra từng đạo khủng bố vết nứt. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi song phương lần thứ hai va chạm ở một khối. Lần này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bị kích lùi ra. Thế nhưng, cái kia màu vàng bóng mờ nhưng cũng không dễ chịu. Bị Mộ Dung Vũ sức mạnh oanh kích ảm đạm rồi không ít. Giết! Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, vò thân mà lên. Thiên quân tượng bạt quyền. Ầm, ầm, ầm. Một cái chớp mắt bên trong, Mộ Dung Vũ trực tiếp đánh ra hơn vạn quyền. Mạnh mẽ mà tràn ngập bạo ngược, sức mạnh cuồng bạo càng là đem màu vàng bóng mờ đánh giết càng ngày càng ảm đạm. Vé HTTB. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Dám ra tay với ta, mang ta chân thân chạy tới ta tất chém ngươi. Hay là cảm giác được chính mình một đạo thần niệm căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ nha. Màu vàng bóng mờ gầm nhẹ một tiếng, một cái tát đem Mộ Dung Vũ đẩy lui đi ra ngoài. Sau đó hắn một tay nắm lên Phương Hùng thân hình lay động hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Nếu đến rồi liền không cần đi. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, chân đạp quyết chữ, binh cả người hóa thành một mạt lưu quang, nhanh chóng đuổi theo. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, hai tay ôm ập mà ra. Nhất thời, phía trước trên hư không nhất thời xuất hiện một cái lớn vô cùng có thể so với thần sơn bình thường to lớn ấm quyết. Màu đen ấm quyết bên ngoài thân quanh quẩn từng tia màu đen sấm sét. Mang theo hủy thiên diệt địa uy năng quay về Phương Hùng hai người liền mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Nhìn thấy cái kia che kín bầu trời, liền vòm trời cũng đập vụn khủng bố ấm quyết chấn áp mà xuống, Phương Hùng cơ hồ bị hù chết, một mặt vẻ mặt sợ hãi. Mà màu vàng bóng mờ nhưng là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, dò ra bàn tay lớn, một quyền hướng lên trên mạnh mẽ đánh đi tới. Đại kim cương luôn ấm chính là cửu tự chân ngôn quyết chữ binh đồng bộ thủ đoạn công kích uy lực vô cùng khủng bố. Hơn nữa cái này luôn ấm toàn bộ đều là do hỗn độn sức mạnh cùng màu đen sấm sét ngưng tụ mà thành, so với lực lượng bình thường đánh ra ấm quyết mạnh mẽ mấy chục hơn trăm lần. Màu vàng bóng mờ đánh ra to lớn nắm đấm, có thể tê thiên liệt địa, có thể đánh nát hư không. Thế nhưng vẫn không có tới gần đại kim cương luôn ấm cũng đã bị đại kim cương luôn ấm phát ra đến khủng bố uy thế trực tiếp cho đập vỡ tan. Mà đại kim cương luôn ấm nhưng là mang theo khủng bố uy thế ép sụp bầu trời, mãnh liệt chấn áp mà xuống. Ngươi muốn chết. Ngay khi đại kim cương luôn ấm liền muốn đem Phương Hùng cùng màu vàng bóng mờ cho tiêu diệt tại chỗ thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến một trận gầm lên. Thanh âm đáng sợ xa xa truyền ra, phủ cận vô số sinh mệnh thậm chí kiến trúc đều ở này sóng âm công kích bên dưới, cùng nhau nổ tung ra. Đồng thời, một con ngập trời bàn tay lớn màu vàng ấm càng là không biết từ nơi nào dò xét đi ra, muốn sẽ bị khốn Phương Hùng cấp cứu đi. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thôi thúc đại kim cương luôn ấm mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Phốc. Rốt cục, ở bàn tay lớn kia đến trước, đại kim cương luôn ấm đã đột nhiên trấn áp mà xuống, trực tiếp đem Phương Hùng cùng đạo kia màu vàng bóng mờ cho chấn động thành bột phấn. Phương Hùng. Một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ từ phương xa xa xa truyền ra đến, chấn động đến mức hư không vỡ tan, đại địa run rẩy. Cùng lúc đó, một luồng còn như đại dương bình thường khí tức kinh khủng càng là từ phương xa bao phủ tới, cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Trước bàn tay lớn kia càng là lăng không đánh về Mộ Dung Vũ. Giết con trai của ta, bất luận ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Bàn tay lớn che ngợp bầu trời, bao phủ vùng trời này, đánh về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt bất biến, biểu hiện lãnh đạm nhìn về phía trước. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trở tay lấy ra Bách Điểu Triều Hoàng Thương. Đồng thời đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, sau đó đâm ra một thương. Một đạo như chân trời ngân hà kích cỡ tương đương màu đen thương mang dâng lên mà ra, mạnh mẽ đâm về phía đập xuống bàn tay lớn màu vàng ấm chi lên. Ầm. Mộ Dung Vũ một đòn toàn lực, so với mới vừa ra tay phải cường đại quá nhiều. Trong lúc đó song phương sức mạnh mạnh mẽ va chạm ở một khối, sau đó song song nổ tung ra. Đáng sợ lực trùng kích bao phủ bốn phương tám hướng. Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng, cả người nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Mà bàn tay lớn vàng ấm kia nhưng cũng bị đập vỡ tan. Lên trời xuống đất, ta đều muốn chém ngươi, hôm nay hẳn phải chết. Lạnh lẽo ẩn chứa khủng bố sát cơ âm thanh truyền đến, đồng thời hư không phá nát, một đạo toàn thân bao phủ ở kim quang bên trong người đàn ông trung niên từ trong hư không cất bước mà ra, hướng về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Người này cùng Phương Hùng mi tâm hiện cái kia bóng mờ như thế, hẳn là chính là Phương gia tộc trưởng. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền ổn định thân hình. Hắn tuy rằng bị chấn động bay ra ngoài, thế nhưng lấy hắn bát phẩm linh khí, đã tiếp cận cửu phẩm linh khí cấp bậc thân thể, căn bản cũng không có bị thương. Mà Phương gia tộc trưởng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là xa xa không kịp Tiết Thần. Mộ Dung Vũ phỏng chừng hắn nhiều nhất chỉ là thuế biến kỳ trung kỳ cảnh giới mà thôi. Loại cảnh giới này còn không làm gì được Mộ Dung Vũ. Phải nói, Mộ Dung Vũ đối đầu cảnh giới này tu sĩ vẫn có sức đánh một trận. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, trên người màu đen sức mạnh không ngừng dâng trào ra, trùng thiên chiến ý không ngừng bốc lên. Chết! Phương gia tộc trưởng khẽ quát một tiếng, một quyền đánh về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng hào hùng vạn trượng hét lớn một tiếng, cầm trong tay Bách Điểu Triều Hoàng Thương, đâm ra một thương. Ầm! Ầm! Ầm! Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, chỉ thấy màu đen cùng tận lực sức mạnh như từng cái thần long bình thường ngang dọc ở vùng thế giới này trong lúc đó. Sức mạnh chỗ đi qua, hư không không ngừng nát tan, đại địa, núi cao bị san bằng. Nếu không có bọn họ đại chiến thời gian đã rời xa vừa mới cái kia một tòa thành nhỏ, bằng không tòa thành nhỏ kia sớm đã bị sức mạnh của bọn họ dư âm cho đập vỡ tan. Thiên quân tượng bạc quyền. Đại kim cương luôn ấm. Hổ khiếu hoàng quyền. Mộ Dung Vũ càng đánh càng hăng, hầu như đem chính mình hết thảy công pháp chiến đấu công pháp đều triển khai ra, bùng nổ ra đáng sợ sức chiến đấu, đại chiến Phương gia tộc trường. Mà Phương gia tộc trường cũng không hổ là lột xác trung kỳ cao thủ, một thân sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Đổi làm là những người khác, dù cho là thuế biến kỳ tiền kỳ cao thủ cũng sớm đã bị Phương gia tộc trường cho miễn cưỡng đánh chết. Chỉ là, hắn nhưng đối với Mộ Dung Vũ không thể làm gì. thế lực ngang nhau. Mộ Dung Vũ là càng đánh càng dũng, mà Phương gia tộc trưởng nhưng là càng đánh càng hoảng sợ. Lấy hắn khả năng dĩ nhiên không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Bắn giết Phương gia tộc trường. Mộ Dung Vũ toàn thân bao phủ nồng nặc màu đen sức mạnh, từng tia tia điện không ngừng ở sức mạnh bên trong thoan động, tương đương dù gì rồi lại phát ra vô cùng cường đại khí tức. Chỉ thấy hắn tóc đen bay phấp phới, khí thế trên người kéo lên đến cực điểm điểm, như một cái dáng lâm trong trần thế ma thần bình thường đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Còn như thủy triều bình thường khí tức điên cuồng dâng trào ra, tê thiên liệt địa, đem hư không cũng xé nát. Mà ở trước mặt hắn Phương gia tộc trưởng nhưng cũng không kém. Cả người kim quang sáng lạn. Như một vầng mặt trời nhỏ bình thường chói mắt thần quang đem hắn bao phủ ở bên trong bảo vệ toàn thân hắn. Hai người lúc này đã đánh nhau thật tình. Thẳng thắn thoải mái chém giết, đương nhiên là thật là giết trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa biến sắc, thậm chí ngay cả bầu trời cùng đại địa cũng vì thế mà chấn động. Núi lớn vỡ tan, sông lớn khô, đại địa sụp đổ, tư không phá nát. Chính là đây hai cường giả chiến đấu. Hai người phát ra đến khí tức rất xa bùng nổ ra đi, bao phủ phạm vi hơn 10.000 dặm khoảng cách. Ngoại trừ hai người bọn họ người trong cuộc ở ngoài, phạm vi vạn dặm tất cả đều bị bọn họ sức mạnh bùng lên cho nát tan. Dù cho là thực lực tu sĩ mạnh mẽ cũng không dám quá mức tới gần. Long tượng bàn nhược công, hổ khiếu hoàng quyền, đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ hầu như đem hắn sẽ thủ đoạn công kích triển khai ra. Mà Phương gia tộc trưởng nhưng cũng không kém, từng đạo uy lực vô cùng sức mạnh bị hắn đánh đi ra, hủy thiên diệt địa. Đánh vòm trời cũng phá nát. Từng cái màu đen cùng màu vàng giác long không ngừng gầm thét lên, phát sinh từng trận to lớn tiếng rồng ngâm ở trong hư không điên cuồng đánh giết, muốn đem đối phương xé xách thành phấn vụn. Chỉ là, Phương gia tộc trưởng mặc dù là thuế biến kỳ trung kỳ cường giả. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng không kém. Tuy rằng hắn chỉ là phân thần kỳ cảnh giới, thế nhưng là cũng có 75 điều giao long lực lượng cùng Phương gia tộc trưởng gần như. Phương gia tộc trưởng mặc dù là thuế biến kỳ trung kỳ cảnh giới, vẫn là tộc trưởng một tộc, thế nhưng giới hạn ở bản thân hắn tư chất. Hắn long lực lượng liền 80 đều không có, chỉ có 77 long lực lượng, cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch không lớn. Hai cái giác long lực lượng, đối với tu sĩ bình thường tới nói, chỉ có thể bị đè lên đánh. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không phải tu sĩ bình thường, ngoại trừ long lực lượng ở ngoài, hắn còn có hầu như đạt đến cửu phẩm linh khí cấp bậc thân thể. Sức mạnh của thân thể cũng vô cùng khủng bố. Nếu không có hắn hiện tại giới hạn ở cảnh giới quá thấp, bị Phương gia tộc trường cảnh giới áp chế, hắn có thể dễ như ăn cháo đánh giết Phương gia tộc trường. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng chắc chắn đánh giết Phương gia tộc trường. Phương gia tộc trường càng lớn càng là hoảng sợ, càng ngày càng buồn bực. Lấy năng lực của hắn, dĩ nhiên không cách nào xúc phạm tới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân thể liền dường như tiên khí giống như vậy, một quyền đánh giết tới, dĩ nhiên không cách nào thương tổn mảy may. Ngược lại là hắn, giờ khắc này trên người đã mang thương, khóe miệng càng là tràn ra một giọt máu tươi. Dù sao, sức mạnh của hắn cùng Mộ Dung Vũ gần như thế nhưng cơ thể hắn nhưng là xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Nếu không có có cảnh giới áp chế, hắn đã sớm bị tê bất quá. Nếu như chiếu như thế tiếp tục phát triển, hắn bị thua là chuyện sớm hay muộn. Ha ha! Phương gia tộc trưởng, ngươi có thể ra đi. Chiến đấu bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên một quyền đem Phương gia tộc trưởng đánh bay ra ngoài, đồng thời cười ha ha một tiếng. Trước chiến đấu bên trong, Mộ Dung Vũ chỉ là phía vai gia tộc trưởng tay đến rèn luyện sức chiến đấu của chính mình mà thôi. hiện tại, cùng Phương gia tộc trường chiến đấu đã không cách nào để cho hắn kế tục tăng cường kinh nghiệm tu vi. Ngông cuồng! Phương gia tộc trường gầm lên một tiếng, một cước bước ra, nhất thời biến mất ở tại chỗ. Trực tiếp một cái thuấn di vọt tới Mộ Dung Vũ phía sau, một quyền liền hướng về Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đánh tới. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới, tựa hồ phía sau cũng có mắt giống như vậy, chân đạp quyết chữ, binh, hóa thành một bôi đen quang liền biến mất ở tại chỗ. Vô tận thiên lôi, hủy thiên diệt địa, giết cho ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, trong hư không cũng đã bị dày đặc kiếp vân vây quanh lên. Mà vô tận kiếp lôi càng là như mưa rơi chút xuống, bao phủ toàn bộ đất trời, vô cùng dọa người. Nhìn thấy những này kiếp lôi, Phương gia tộc trưởng trong mắt lóe ra một vệt sợ hãi vẻ mặt. Kiếp lôi chính là hết thảy tu sĩ ác mộng. Mặc dù thuế biến kỳ tu sĩ cũng đối với kiếp lôi cảm giác được kinh hồn bạt vía. Đặc biệt Phương gia tộc trường ở nhìn thấy này đầy trời kiếp lôi sau khi liền muốn đến lúc trước độ tứ cửu thiên kiếp thời điểm, những kia kiếp lôi suýt chút nữa đem hắn đánh giết. Cuối cùng hắn mới đem hết toàn lực ở cơ hồ bị đánh chết dưới tình huống mới miễn cưỡng leo lên thang lên trời, đem tiên môn nổ ra một đạo bé nhỏ vết nứt. Bây giờ, nhìn thấy này đầy trời kiếp lôi, hắn sẽ tương đương lúc trước độ kiếp sự tình. Bởi vậy trong lòng hắn nhất thời liền trầm giọng một chút bóng tối. Bất quá, hắn dù sao cũng là vượt qua tứ cửu thiên kiếp cường giả, mặc dù đối với kiếp lôi có chút bóng tối, thế nhưng cũng sẽ không vì vậy mà e ngại. Hơn nữa, lúc trước hắn sau khi độ kiếp thân thể đã đối với kiếp lôi có nhất định xe xít tan xe. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, toàn thân nhất thời bùng nổ ra càng thêm chói mắt hào quang màu vàng, như một vầng mặt trời nhỏ giống như vậy, vô cùng chói mắt mà mạnh mẽ. Một quyền phá bầu trời. Phương gia tộc trường hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Nhất thời cuồng bạo màu vàng sức mạnh như dòng lũ giống như vậy, tê thiên liệt địa, đem phía trước kiếp lôi toàn bộ đều oanh thành bột phấn. Thậm chí, liền hư không đều bị đánh ra một cái lớn vô cùng đường nối, quay về Mộ Dung Vũ liền đánh giết mà đi. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh, bóng người lơ lửng không cố định, còn như ruột mi giống như vậy, chớp mắt đi xa. Phương gia tộc trường oanh kích đi ra sức mạnh căn bản liền hắn góc áo đều không có đụng tới. Phương gia tộc trường quả nhiên không hổ là tộc trưởng một tộc, thực lực mạnh mẽ, liền kiếp lôi cũng có thể đánh tan. Chỉ là không biết ngươi có thể đánh tan bao nhiêu kiếp lôi đây. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời kiếp vân phát ra đến uy thế càng thêm khủng bố. Âm âm ầm. Nổ vang rung trời sau khi đầy trời ánh chớp oanh bổ xuống. Trước kia kiếp lôi chỉ là như đầu ngón tay kích cỡ tương đương, thế nhưng lúc này kiếp lôi nhưng là to như thùng nước, uy lực so với lúc trước mạnh mẽ không ngừng gấp trăm lần. Phương gia tộc trường thay đổi sắc mặt, gào thét liên tục. Trên người kim quang lấp lóe. Một quyền lại một quyền đánh ra. Thậm chí là vô số linh khí cấp bậc pháp bảo loại hình đồ vật toàn bộ bị hắn tế đi ra ngoài, lấy này chống lại kiếp lôi oai. Nhất phẩm linh khí, nhị phẩm linh khí. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ là một cái thất phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm. Phương gia căn bản liền nhất lưu thế lực cũng không tính là có thể có thất phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm đã xem như là vô cùng mạnh mẽ. Âm. Chỉ là những linh khí này cấp bậc pháp bảo phi kiếm ở đầy trời to như thùng nước sấm sét đánh giết bên dưới, căn bản không đỡ nổi một đòn, trước tiên liền bị oanh thành nát tan. Thậm chí, Phương gia tộc trường đánh ra sức mạnh cũng trực tiếp bị nát tan ra. Không đỡ nổi một đòn. Theo Mộ Dung Vũ thực lực càng lúc càng lớn, hắn cho gọi ra đến kiếp lôi uy lực cũng càng lúc càng lớn. Lần này cho gọi ra đến kiếp lôi uy lực so với hắn độ kiếp trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. A, Phương gia tộc tóc dài ra một tiếng hét thảm thanh, nhưng là nhìn thấy hắn cả người nhất thời bị kiếp lôi oanh đánh cho như một khối than đen giống như vậy, từng sợi tóc dựng thẳng lên, dữ tợn cực kỳ. mà hắn bên ngoài thân kim quang vòng bảo vệ nhưng là đã bị nổ nát. Bạch, thân hình loáng một cái, đã thu được trọng thương Phương gia tộc trưởng một cái thuấn di, liền muốn chạy mất dép. Tuy rằng bị Mộ Dung Vũ đánh bại, để hắn vô cùng mất mặt. Thế nhưng mất mặt dù sao cũng hơn bỏ mệnh thân thiết. Bởi vậy, hắn không còn dám cùng Mộ Dung Vũ dây dưa, lựa chọn chạy mất dép. Phương gia tộc trưởng, nếu đến rồi, vậy thì lưu lại không cần đi. Mộ Dung Vũ cũng không có truy đuổi, vừa nhàn nhạt nói, mà đồng thời, hắn đã đem Bách Điểu Triều Hoàng Thương một lần nữa bối cõng ở bối lên. Đồng thời, hắn bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, sau một khắc, hai tay hắn liền xuất hiện một tấm vàng rực rỡ đại cung cùng với một con thần tiễn. Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn. Phương gia tộc trưởng, ngươi không trốn được. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, đồng thời dương cung bắn cung. Lấy Mộ Dung Vũ sức mạnh của hôm nay, Càn Khôn Cung vẫn như cũ chỉ là bị lôi ra một cái non nửa viên, thế nhưng uy năng nhưng là so với trước mạnh mẽ hơn trăm lần, chính là mấy trăm lần. Xì. Mộ Dung Vũ đột nhiên thả ra bàn tay lớn. Chỉ nghe được một tiếng sắc bén cực điểm, thế nhưng là lại hầu như không nghe thấy được tiếng xé gió sau khi. Một đạo hào quang màu vàng ấm cấp tốc từ Càn Khôn Cung trên bắn nhanh ra. Chấn Thiên Tiễn vừa mới rời đi Càn Khôn Cung, liền biến mất ở Mộ Dung Vũ trước. Dĩ nhiên trực tiếp trốn vào trong hư không. A! Ngay khi Mộ Dung Vũ buông tay bắn cung cũng trong lúc đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên ngoài mấy vạn dặm trong hư không truyền tới. Cùng lúc đó, nguyên bản bình tĩnh cực kỳ hư không đột nhiên nổ tung một đám mưa máu. Huyết quang bên trong, lóe qua một vệt kim quang, lóe lên liền qua. Lúc này, khoảng cách bên ngoài mấy vạn dặm Mộ Dung Vũ vừa thả xuống tay, đột nhiên, một vệt kim quang bỗng dưng từ hư không hiện cuối cùng dừng lại ở Mộ Dung Vũ trước mắt. Chính là Chấn Thiên Tiễn. Một cái chớp mắt công phu, Chấn Thiên Tiễn liền đem bên ngoài mấy vạn dặm chính ở trong hư không thuấn di Phương gia tộc trưởng cho đánh chết, sau đó một lần nữa trở lại Mộ Dung Vũ trong tay. Tốc độ này so với thuấn di còn kinh khủng hơn. Tăng thêm sự kinh khủng nhưng là Chấn Thiên Tiễn uy lực. Một mũi tên liền đem một cái lột xác trung kỳ tu sĩ cho bắn giết. Thậm chí Phương gia tộc trưởng liền thời gian phản ứng đều không có. Càn Khôn Cung trước sau là Càn Khôn Cung, thực lực quá mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ đem Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn một lần nữa thu hồi Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Không biết lúc nào mới có thể đem cung kéo mãn. Nếu như dáng dấp kia Càn Khôn Cung thực lực có thể đạt đến mức nào? Khẳng định rất khủng bố đi. Mộ Dung Vũ trong lòng rất chờ mong nghĩ. Hiện tại hắn tuy rằng có thể đem Càn Khôn Cung kéo cái nửa cung tròn, thế nhưng là dựa vào thiêu đốt đan dược sức mạnh mới có thể thôi thúc. Hơn nữa, coi như là thiêu đốt đan dược cũng không cách nào liên tục dương cung. Dáng dấp như vậy bắn ra Chấn Thiên Tiễn căn bản cũng không có cái gì uy lực. E sợ liền một phần ngàn tỷ cũng chưa tới. Cư Hà Đồ từng nói, phát huy ra toàn bộ uy lực Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Mà thôi giết chết bất luận người nào. Thậm chí ngay cả trời cũng có thể bắn thủng, vượt giới giết người. Cái gọi là vượt giới giết người, nói cách khác, nếu như Mộ Dung Vũ hiện tại có năng lực, không cần chạy đến tiên giới, chỉ cần phải ở chỗ này bắn ra một mũi tên, có thể mang trong tiên giới một cách nào đó cường giả cho bắn giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 247. Địa đồ mảnh vỡ. Phương gia, một cách trong giới tu chân nhị lưu môn phái, thực lực không tính rất mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không kém. Trên thực tế, Phương gia trên nhưng là có ba cái thối biến kỳ cảnh giới tu sĩ, vô cùng mạnh mẽ. Ở tu chân giới, bất luận là thế gia vẫn là môn phái, thế lực bên trong chỉ cần có một cái thối biến kỳ cảnh giới tu sĩ là có thể trở thành một lưu môn phái. Thế nhưng, nhất lưu thế lực bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu. Liền như Phương gia, ở nhất lưu thế lực bên trong cũng coi như là lót đáy mặt hàng. Thế nhưng, Phương gia nhưng là cái này Đại Châu bá chủ. Là một người Đại Châu bá chủ, Phương gia thực lực cũng không yếu, cướp đoạt của cải cũng khẳng định rất nhiều. Là một người đi ngang qua liền không có một ngọn cỏ thật thanh niên, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không buông tha Phương gia những của cải này. Lúc này, Phương gia ở ngoài đã bị hơn vạn người mặc áo đen cho vây quanh lên. Cùng một màu người mặc áo đen, cùng một màu độ kiếp kỳ cảnh giới, mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ phát ra đến, bao phủ vùng thế giới này, vô cùng khủng bố. Đây là một đôi tràn ngập khí sát phạt quân đội, một cái toàn bộ do độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ tạo thành quân đội. Dòng giã 10.000 cái người mặc áo đen bao quanh đem Phương gia vây quanh lên trận thế này, cái kia khí tức kinh khủng khiến lòng người để phát lạnh. Linh hồn cũng theo đó run rẩy. Phương gia bên trong còn có từng cái thuế biến sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Mà ngoài ra cũng có mười mấy độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, Phương gia người còn lại thực lực đều không cao. Đối mặt khí thế hùng hậu người mặc áo đen, người của Phương gia lúc này sắc mặt đều thay đổi. Từng cái thất kinh, sợ hãi cực kỳ nhìn bên ngoài người mặc áo đen, không biết bọn họ rốt cuộc là ai, vì sao phải vây quanh Phương gia. Lẽ nào, Phương gia đắc tội rồi một cách nào đó không thể đắc tội môn phái. Phương gia bên trong, rất nhiều người đều cơ hồ bị hù chết. Bất quá, tuy rằng rất nhiều người đều cơ hồ bị hù chết, nhưng cũng có người không sợ. Liền dường như bọn họ còn sót lại một cái thuế biến kỳ tu sĩ Phương Thông. Lúc này, Phương Thông sắc mặt âm trầm chậm rãi bay lên trời, nhìn Phương gia người mặc áo đen trầm giọng nói rằng: "Các vị, các ngươi đây là ý gì? Vì sao phải vây quanh Phương gia ta? Đương nhiên là muốn tiêu diệt đi các ngươi Phương gia." Một cái thanh âm nhàn nhạt từ trong đám người truyền ra đến, tiếp theo Phương Thông liền nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo đen từ người mặc áo đen ở trong đi ra. Phương Thông giữa hai lông mày xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí. Tiêu diệt Phương gia ta. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Mộ Dung Vũ chỉ có phân thần kỳ cảnh giới, Phương Thông liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Thế nhưng chu vi hơn vạn người mặc áo đen đều không hề lộ diện thống nhất mặt, liền thoại đều không kêu một tiếng. Thế nhưng cái này chỉ có phân thần kỳ cảnh giới thanh niên tuy rằng toàn thân áo đen, nhưng cũng không phải là người mặc áo đen loại kia y phục dạ hành rất rõ ràng. Cảnh giới này không cao thanh niên chính là này quần người mặc áo đen thủ lĩnh. Làm sao? Ngươi cho rằng ta không có năng lực tiêu diệt Phương gia sao? Thanh niên mặc áo đen này chính là Mộ Dung Vũ. Các ngươi Phương gia tộc trưởng còn có cái kia gọi là Phương Hải cũng đã bị ta đánh chết. Phương gia tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chỉ có ngươi như thế một cái thối biến kỳ chứ. Mà người của ta nhưng toàn bộ đều là độ kiếp kỳ tu vi, ngươi nói ta có không có năng lực tiêu diệt các ngươi Phương gia đây. Phương Thông sắc mặt khẽ thay đổi, hai mắt sát cơ lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, hắn cũng biết Mộ Dung Vũ thực sự nói thật. Ở Phương gia tộc trưởng cùng Phương Hải chết đi trước tiên, hắn cũng đã biết hai người bọn họ bị người đánh giết. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bọn họ chọc một cái không trêu chọc nổi cường giả, thế nhưng lại không nghĩ rằng nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Đương nhiên, hắn cũng không cho là Mộ Dung có đánh giết Phương Hải thực lực của bọn họ. Khẳng định là Mộ Dung Vũ mặt sau người kia đánh chết Phương gia tộc dài hai người. Mộ Dung Vũ cùng hắn sau lưng người kia quan hệ khẳng định không ít, chỉ cần đem Mộ Dung Vũ bắt như vậy hay là liền có thể hóa giải Phương gia nguy cơ. Nghĩ tới đây, Phương Thông giữ tợn nở nụ cười thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Mộ Dung Vũ bên người. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn giò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ đầu. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ sắc mặt bất biến khẽ quát một tiếng, sau đó một quyền mãnh liệt đánh ra. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Phương Thông cái này thối biến kỳ tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người ở trong hư không vẽ ra một đạo thật dài vết tích trôi về phương xa. Trong quá trình này, hắn càng là phun máu tươi tung tóe. Làm sao có khả năng? Hắn chỉ có điều là phân thần kỳ. Làm sao sẽ một chiêu đem ta trọng thương? Phương Thông trong lòng kinh hãi cực kỳ. Hắn không chỉ có bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài, thậm chí, hắn vừa mới dò ra bàn tay lớn cũng đã bị chấn bể. Mà Mộ Dung Vũ sức mạnh càng là miễn cưỡng đem thân thể hắn xương cốt đánh gãy vô số, để hắn phun máu tươi tung tóe. Lẽ nào hắn áp chế tu vi? Đúng, tên khốn kiếp này giả heo ăn hổ. Vào đúng lúc này, Phương Thông trong lòng khiếp sợ phi thường. Thật không tiện, ta thật không có giả heo ăn hổ, ta thật sự chỉ có phân thần kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, như bóng với hình giống như đuổi theo, mà hắn thanh âm nhàn nhạt càng là rõ ràng cực kỳ truyền vào Phương Thông bên tai. Phương Thông càng ngày càng chấn kinh rồi. Không thể nào, ngươi đến cùng là ai, vì sao phải tiêu diệt Phương gia ta? Từ Mộ Dung Vũ ra tay bắt đầu từ giờ khắc đó, Phương Thông liền biết Phương gia lần này là chạy trời không khỏi nắng. Phương gia dựa dẫm chỉ có điều là ba người bọn hắn thối biến kỳ tu sĩ mà thôi, vào ngay hôm nay gia tộc trường hai người bọn họ bị Mộ Dung Vũ đánh giết, chính mình e sợ cũng khó có thể chạy trốn bị đánh giết vận mệnh. Chính mình ba người vừa chết, Phương gia sẽ tan vỡ trực tiếp bị người nhổ tận gốc. Đã quên nói cho ngươi, chính là ta Mộ Dung Vũ. Ngươi có thể an tâm đi chết. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, đồng thời một quyền liền đánh ra ngoài. Ầm. Một quyền đánh ra, trời long đất lở, sức mạnh kinh khủng liền hư không đều bị đánh nát, đều bị ép tới sụp đổ hạ xuống. Phương Thông cùng Phương Hải như thế đột phá tới thuế biến kỳ không lâu tu sĩ, thực lực cùng Phương gia tộc trường loại này lâu năm thuế biến kỳ tu sĩ chênh lệch quá to lớn. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền, Phương Thông liền bị Mộ Dung Vũ đánh nổ. Đối với loại cảnh giới này tu sĩ, Mộ Dung Vũ thậm chí không cần cái gì chiến ký công pháp, chỉ cần một quyền liền có thể đánh giết. Hai tộc trưởng chết rồi. Trên mặt đất, vô số Phương gia con cháu nhìn Phương Thông miễn cưỡng bị Mộ Dung Vũ đánh nổ. Từng cái vừa giận vừa sợ, đồng thời càng nhiều chính là sợ hãi. Sợ hãi bất an, chỉ lo Mộ Dung Vũ liền bọn họ cũng cùng nhau giết chết. Chỉ có phản kháng. Liền thuế biến kỳ tu sĩ đều bị người một quyền đánh nổ. Hơn nữa, Phương gia ở ngoài còn có hơn vạn người mặc áo đen. Bọn họ liền động đậy cũng không dám, càng thêm không cần nói phản kháng. Đánh nổ Phương Thông sau khi, Mộ Dung Vũ mặt không đổi màu nhìn phía dưới Phương gia, lập tức nói rằng: ta Mộ Dung Vũ cũng không phải cái gì kẻ ác, sở dĩ giết chết các ngươi tộc trưởng, đây là bọn hắn trước tiên động thủ với ta. Nhớ kỹ, tất cả những thứ này đều là bởi vì các ngươi gia tộc cái kia Phương Hùng gây nên. Nếu như không phải bọn họ, ta căn bản sẽ không đối với các ngươi như thế nào, vì lẽ đó, đây là các ngươi gieo gió gặt bão. Hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, rời đi Phương gia. Sau nửa canh giờ còn không hề rời đi Phương gia, giết chết không cần luận tội. Mộ Dung Vũ cùng những người này không có cái gì ăn oán, phạm không được đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, hắn vây quanh Phương gia, lưu ý chỉ là Phương gia của cải mà thôi. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người của Phương gia không ở chần chờ, từng cái nhanh chóng nhằm phía bên ngoài. Chỉ lo đã muộn sẽ bị Mộ Dung Vũ cho giết chết. Mộ Dung Vũ tự nhiên không có ngăn cản. Không tới nửa canh giờ, Phương gia liền người đã đi lầu trống, toàn bộ người cũng đã rời đi, không giữ lại ai. Đem tất cả có thể mang đi toàn bộ đều mang đi. Trương Ngạo vung tay lên, nhất thời chu vi người mặc áo đen cũng chính là hỗn độn thành viên bá, một tiếng liền vọt vào Phương gia bên trong. Dường như Lạc Tinh thành Tô gia như thế, Phương gia cũng có chính mình tàng bảo thất. Tuy rằng bí ẩn thế nhưng vẫn là rất nhanh liền bị Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho tìm tới. Bất quá, Phương gia cùng Lạc Tinh thành Tô gia vẫn có chênh lệch rất lớn. Còn kém rất rất xa Tô gia, thậm chí chỉ có một cái tiếp cận khô cạn nhất phẩm linh mạch. Đối với những của cải này, Mộ Dung Vũ tự nhiên đã không lọt nổi mắt xanh. Bất quá thịt muối cũng là thịt, cuối cùng Mộ Dung Vũ đều sẽ những này chuyển tới Hà Đồ Lạc Thư bên trong, không giữ lại ai. Ồ! Ngay khi Mộ Dung Vũ sắp sửa rời đi tàng bảo thất thời điểm, hắn đột nhiên ở một cái góc phòng bên trong phát hiện một quyển ố vàng da dê quyển. Chỉ có to bằng bàn tay da dê quyển, liền ném ở trong góc, căn bản không có chỗ đặc biệt nào. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn thấy khối này da dê quyển thời điểm liền mơ hồ cảm thấy khối này da dê quyển bất phàm, mơ hồ có khí tức để lộ ra đến. Liền dường như lúc trước hắn ở Lạc Tinh Thành đào bảo vật nhai mua được khối này da dê quyển một dạng. Lẽ nào cùng khối này da dê quyển có quan hệ gì hay sao? Mộ Dung Vũ đưa tay đem da dê quyển thu tới. Cùng hắn ở Lạc Tinh Thành đào bảo vật nhai mua được khối này da dê quyển một dạng tính chất. Mộ Dung Vũ lấy ra hai cái da dê quyển so sánh một thoáng. Lập tức hắn liền phát hiện đến hai người này tàn tạ da dê quyển, hẳn là chính là đồng nhất trương da dê cuốn lên phá nát hạ xuống mảnh vỡ. Tựa hồ là một chỗ đồ như thế, chỉ là nhưng là cũng không liên kết. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Này hai khối tàn tạ da dê quyển, liền sức mạnh của hắn đều không thể xé sách, thế nhưng lúc này lại là đã biến thành mảnh vỡ. Là ai có lớn như vậy năng lực xé sách cái này ra dê quyển? Lẽ nào đây là một bức tàng bảo đồ hoặc là một cái nào đó di tích địa đồ? Mộ Dung Vũ suy nghĩ. Nếu như đúng là tàng bảo đồ hoặc là di tích địa đồ, như vậy địa đồ chỉ địa phương khẳng định không phổ thông. Mộ Dung Vũ trong lòng nóng rực lên. Một khối liền hắn đều không cách nào xé sách ra dê quyển, hơn nữa còn là một chỗ đồ mảnh vỡ. Các loại dấu hiệu cho thấy mảnh đất này đồ không đơn giản. Chỉ là đáng tiếc, này một mảnh đất đồ trước kia cũng không biết lớn bao nhiêu, cũng không biết phá nát thành bao nhiêu mảnh vỡ. Muốn tìm kiếm trên bản đồ di tích còn cần đem hết thảy địa đồ cho thu thập lên. Chỉ là, tu chân giới cực kỳ mênh mông, đi nơi nào tìm kiếm những này địa đồ mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, đem này hai mảnh địa đồ mảnh vỡ cho mất hết Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Chậm rãi tìm kiếm, nếu đã tìm tới hai cái mảnh vỡ, như vậy khẳng định còn có cái khác mảnh vỡ, cuối cùng cũng có một ngày có thể tìm tới. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, lập tức rời đi phương ra. Đem hỗn độn thành viên cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi nơi này. Hướng về ẩn tiên cốc phương hướng đi tới. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 248: Dự bị thánh tử. Từ lần trước rời đi ẩn tiên cốc sau khi, Mộ Dung Vũ đã mấy năm chưa từng về quá Thanh Huyền Phong, cũng mấy năm chưa từng gặp Triệu Chỉ Tình. Lần này, hắn quyết định trước về Thanh Huyền Phong nhìn, sau đó sẽ đi Ma Sơn. Bây giờ, Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thân thể cũng hầu như đạt đến bát phẩm linh khí cấp bậc. Bình thường thuế biến kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ không phải tiết thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối thủ. Tu chân giới lớn như vậy, ngoại trừ tiết thần những này long phượng bảng trên cường giả thanh niên ở ngoài, khẳng định còn có các loại cường giả thậm chí thế hệ trước cường giả. Những người này thực lực mạnh mẽ, thậm chí có tay không nổ nát cửu phẩm linh khí sức mạnh. Thật giống như tiết thần, Mộ Dung Vũ thân thể tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu là tiết thần bùng nổ ra tiên nhân sức mạnh, Mộ Dung Vũ chỉ có thể bị đè lên đánh, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không thể. Dù sao, tư không đều bị phong tỏa sau khi, Mộ Dung Vũ coi như là liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư cơ hội đều không có. Bởi vậy, hắn bức thiết muốn tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ là muốn tăng lên sức mạnh. Nào có dễ dàng như vậy. Dù cho có phá cảnh đan, không tới bách thời điểm bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ là không muốn ăn phá cảnh đan đến tăng lên chính mình cảnh giới tu vi. Dù sao, chính mình từng bước khổ tu tới tu vi mới là mạnh mẽ nhất, tinh thuần nhất, cũng là căn cơ tối ổn. Sở dĩ muốn đi Ma Sơn, điều này là bởi vì sinh mạng chi thổ nguyên nhân. Mộ Dung Vũ thân thể càng ngày càng mạnh, sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là lại một cái tai hại. Cơ thể hắn mạnh mẽ, tuyệt đối quét ngang cùng đẳng cấp tu sĩ, thậm chí cao hơn hắn mấy cái đại cảnh giới người cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng to lớn nhất tai hại chính là, nếu là cơ thể hắn bị đánh vỡ, như vậy hắn muốn chữa trị thân thể vậy thì rất khó. Thật giống như lần trước bị Tiết Thần đánh nổ thân thể, nếu không có sinh mạng chi thủ quan hệ, Mộ Dung Vũ căn bản không thể nào chữa trị thân thể, cũng sớm đã biến thành một cái rác rưởi. Mà sinh mạng chi thủ chảy ra sinh mệnh lực lượng nhưng là có cực cường chữa trị năng lực. Chỉ là hiện tại sinh mạng chi thủ mới mọc ra một chiếc lá. Thậm chí nói liền Diệp Tử đều vẫn không tính là, chỉ là xuất phát từ nảy sinh trạng thái. Như vậy sinh mạng chi thủ chuyển hóa sinh mệnh lực lượng thực sự là quá mức nhỏ yếu. Tuy rằng chữa trị năng lực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng ở trong chiến đấu, căn bản là không đủ dùng. Mà sinh mạng chi thủ chính là trong thiên địa cái thứ nhất sinh mệnh, sinh ở hỗn độn bên trong câu thông thiên địa, nắm giữ giả khó mà tin nổi uy năng. Nếu như có thể để trong đan điền sinh mạng chi thụ triệt để trở thành một cây, thậm chí trưởng thành một cái đại thụ che trời, như vậy, Mộ Dung Vũ thân thể coi như bị đánh thành bột mịn cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ hiện tại chân nguyên lực căn bản là không có cách để sinh mạng chi thụ nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ có tinh khiết nhất hỗn độn sức mạnh mới sẽ làm sinh mạng chi thụ nhanh chóng trưởng thành. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là biết Ma Sơn cấm địa bên trong có một cái hỗn độn linh mạch. Hắn quyết định muốn lợi dụng hỗn độn linh mạch linh khí để sinh mạng chi thụ trưởng thành. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Tư Thiên Tông kẻ phản bội. Ngày đó, Mộ Dung Vũ mới đến một cái thành thì không lâu, một cái biểu hiện kiêu căng thanh niên liền xuất hiện ở trước mắt hắn, một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hắn từ người thanh niên này trên người cảm giác được trùng thiên sát cơ. Người này đối với mình không có ý tốt. Chính là, ngươi là người phương nào? Mộ Dung Vũ cười lạnh, người này thực lực không kém, dĩ nhiên đạt đến độ kiếp kỳ, bất quá vẫn như cũ không bị Mộ Dung Vũ để vào trong mắt. Loại cảnh giới này tu sĩ, Mộ Dung Vũ cũng không biết xếp bao nhiêu cái. Tư Thiên Tông dự bị thánh tử Mã Thiên Thành. Thanh niên cười lạnh tiến lên trước một bước, sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra đập vụn hư không, sụp đổ đại địa. Như sóng to gió lớn bình thường khí tức điên cuồng đè ép hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ trực tiếp đè nát. Dự bị thánh tử. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn chỉ nghe đã nói thủ tịch đại đệ tử, thánh tử cùng thánh nữ. Xưa nay chưa từng nghe nói có dự bị đệ tử câu chuyện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lộ ra quái lạ ý cười, Mã Thiên Thành nhất thời giận tím mặt. Hắn chính là Tư Thiên Tông trẻ tuổi một đời hiếm có thiên tài, một trong tuổi còn trẻ liền tu luyện đến thuế biến kỳ. Vẹn vẹn như vậy, toàn bộ trong giới tu chân liền không có mấy người có thể so với đến lên. Ở trong giới tu chân, hắn cũng gần bằng với thủ tịch đại đệ tử cùng thánh tử còn có thánh nữ bên dưới. Ngoại trừ ba người kia cường giả siêu cấp ở ngoài, hắn Mã Thiên Thành thực lực ở còn lại thiên tài bên trong cũng vỗ vào hàng đầu. Thế nhưng, dù cho hắn tư chất không sai, tu vi cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng trước sau cùng thủ tịch đại đệ tử Mã Thiên Vân còn có bọn họ thánh tử có chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể xếp hạng Long Phượng bảng thứ 6-10. Xa xa không kịp xếp hạng Long Phượng bảng thứ 8 Mã Thiên Vân, cũng không kịp Tư Thiên Tông thánh tử. Trên thực tế, nói thật dễ nghe chính là dự bị thánh tử. Tư Thiên Tông ngoại trừ hắn ở ngoài, còn có mấy cái dự bị thánh tử. Mã Thiên Thành vẫn sống ở ca ca hắn Mã Thiên Vân bóng tối bên dưới. Mã Thiên Vân chính là Tư Thiên Tông hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ người số 1. Mà hắn tư chất mặc dù không tệ, nhưng xa xa không kịp Mã Thiên Vân, bởi vậy hào quang của hắn đều là bị Mã Thiên Vân cho che giấu. Thậm chí, hắn có thể trở thành dự bị thánh tử, rất nhiều người cũng cho rằng đó là bởi vì ta ca hắn quan hệ. Bởi vậy, Khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia nụ cười cổ quái thời điểm, lợi dụng vì là Mộ Dung Vũ thực sự trào phúng hắn. Mộ Dung Vũ, chết đi cho ta. Chỉ cần giết đi ngươi, ta thì có tư cách trở thành thánh tử. Mã Thiên Thành cười gằn một tiếng, lăng không đạp bước, đập vỡ tan hư không quay về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Trong quá trình này, hắn bàn tay lớn giò ra, giữa trời một chảo, mãnh liệt chụp vào Mộ Dung Vũ đầu, muốn một lần đem Mộ Dung Vũ đánh gục. Giết ta, ngươi thì có tư cách trở thành thánh tử. Mộ Dung Vũ nụ cười dừng lại, hai mắt hơi nheo lại, lóe qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Bất quá rất nhanh, hắn liền nở nụ cười. Ngươi muốn trở thành thánh tử, chỉ cần trở lại làm thịt ngươi môn thánh tử chính là, dáng dấp kia ngươi là có thể trực tiếp trở thành thánh tử. Bất quá, ta xem mà, lấy thực lực của ngươi căn bản là không có cách không giết được ngươi môn thánh tử. Đương nhiên, càng thêm giết không được ta. Dừng một chút, Mộ Dung Vũ trong mắt sát cơ lấp lóe nhìn chém giết tới Mã Thiên Thành. Tiểu tử, ngươi chán sống vì, dám đến giết ta, ngươi đây là đang tìm cái chết, ngươi biết không? Ngươi đây là đang tìm cái chết à? Mẹ nó, chết đến nơi rồi còn léo nha léo nhéo, nói nhảm nhiều như vậy, chết đi cho ta. Mã Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên đập xuống. Nhất thời, vô tận thần quang bạo phát, tê thiên liệt địa, muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sững sờ, tiếp theo liền tỏ rõ vẻ sát cơ. Mã Thiên Thành lời mới vừa nói, tựa hồ là trước hắn thường thường nói, hiện tại nhưng là ngược lại bị đối phương nói rồi. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Huyền công vận chuyển, nhất thời toàn thân liền dâng lên từng tầng màu đen sức mạnh. Vô tận màu đen sức mạnh quanh quẩn ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân, nhuộm đẫm hắn tựa hồ một vị ma thần. Ầm! Một quyền đánh ra, trời long đất lở, hư không trực tiếp bị nổ nát. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ nổ ra sức mạnh cùng Mã Thiên Thành đánh giết hạ xuống bàn tay lớn dồn dập vỡ tan ra. Đồng thời, hai người bọn họ càng bị đáng sợ lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ, ngươi quả nhiên không kém, thế nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mã Thiên Thành bị đánh bay mấy dặm lực lượng, bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Bất quá, hắn nhưng là cười gằn, dò ra một con còn như là một ngọn núi lớn bàn tay lớn, bao trùm toàn bộ bầu trời, bao phủ Mộ Dung Vũ đột nhiên đập xuống. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Mã Thiên Thành quả nhiên không hổ là Hư Thiên Tông dự bị thánh tử, tuy rằng chỉ là miễn cưỡng đạt đến thuế biến kỳ trung kỳ, thế nhưng là tựa hồ so sánh gia tộc trường còn cường đại hơn một phần. Bất quá, vẫn như cũ không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Cùng phương gia tộc trường một vòng đại chiến sau khi, Mộ Dung Vũ cảnh giới tuy rằng không có đột phá, thế nhưng hấp thu lần kia kinh nghiệm chiến đấu sau khi nha thực lực của hắn lần thứ hai được tăng trưởng so với trước mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như hiện tại hắn cùng phương gia tộc trường giao thủ, căn bản không cần lâu như vậy là có thể đem phương gia tộc trường đánh giết. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, màu đen sức mạnh không ngừng quanh quẩn ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân. Từng đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ trên người hắn phát ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng. Thiên quân tượng bạc quyền. Hét lớn một tiếng, Mộ Dung Vũ sử dụng tới long tượng bàn nhược công, cả người như một vị ma thần bình thường phóng lên trời, tây thiên liệt địa cùng Mã Thiên Thành liền bắt đầu đại chiến. Mã Thiên Thành cũng không yếu, toàn thân khí huyết bốc hơi, màu xanh sức mạnh phóng lên trời trực phá bầu trời. Dung động chư thiên run rẩy không ngừng, sức mạnh cuồng bạo càng là không ngừng đem hư không đánh nát. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ tuy rằng không đem Mã Thiên Thành để ở trong mắt, thế nhưng là cũng không có khinh địch, hầu như đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn cùng Mã Thiên Thành đại chiến. Mã Thiên Thành càng là chiến đến cuồng. Dĩ nhiên đem toàn thân sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Mà hắn đỉnh đầu hư không càng là xoay quanh hơn 80 điều giác long bóng mờ. từng cái cô đọng cực kỳ màu xanh rác long như từng tòa sơn mạch giống như vậy, xoay quanh gầm thét lên, đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng thậm chí vuốt rồng đều bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, chỗ đi qua, hư không trực tiếp bị đánh nát. Ở hắn dưới sự khống chế, rác long bóng mờ càng là trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ miễn cưỡng xé sách. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ có 75 long lực lượng, so với Mã Thiên Thành long lực lượng ít đi 10 cái khoảng chừng. Trái phải. Thế nhưng hắn giác long bóng mờ càng thêm cô đọng càng thêm khủng bố. Chỉ thấy màu đen còn giống như núi nhỏ to nhỏ giác long bóng mờ gầm thét lên, đuôi rồng đột nhiên giật đi ra ngoài. Ầm. Tư không trực tiếp bị đuôi rồng đánh nát. Ẩm chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng đuôi rồng càng là trực tiếp đem Mã Thiên Thành màu xanh rác long bóng mờ cho chặn ngang đánh gãy. Mã Thiên Thành rên lên một tiếng. Nhưng là bởi vì rác long bóng mờ bị cắt đứt, hắn chịu đến rung động. Giết ngươi, ta có tư cách trở thành thánh tử. Chỉ cần giết ngươi là có thể chứng minh ta Mã Thiên Thành cũng là có thực lực, không phải đều sống ở ca ca ta che chở bên dưới. Mã Thiên Thành gào thét, thảo phạt càng ngày càng khốc liệt. Ha ha, Mã Thiên Thành, muốn giết ta. Ngươi về nhà tu luyện nữa mấy trăm năm đi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, từng đạo chiến ký bị hắn đánh đi ra, trời long đất lở. Đánh vòm trời đều tựa hồ bị vỡ tan, ngôi sao đều bắt đầu run rẩy. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 249, chiêu hồn phiên. Mã Thiên Thành tức giận, gào thét liên tục, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, chỉ muốn phải đem Mộ Dung Vũ tiêu diệt. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là thong dong bình tĩnh ra tay, từng đạo chiến ký bị hắn đánh đi ra kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Cứ việc Mã Thiên Thành sức mạnh trùng thiên, nhưng cũng không cách nào làm sao Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, tốc độ thực sự là quá nhanh. Nhanh Mã Thiên Thành công kích căn bản là không có cách đánh giết ở hắn thân lên, ngược lại, Mộ Dung Vũ nhưng là dựa dẫm quyết chữ binh thiên hạ vô song tốc độ, không ngừng đem từng đạo sức mạnh kinh khủng oanh kích ở Mã Thiên Thành trên người, đem hắn đánh cho không ngừng thổ huyết, thân thể nứt toát, lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mã Thiên Thành không ngừng gào thét, trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn rốt cuộc phát hiện chính mình tuy rằng thực lực mạnh mẽ, ở Long Phượng bảng bên trên vỗ vào thứ 60, so với Mộ Dung Vũ đầy đủ cao 20 vị. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ thực lực thực sự là mạnh mẽ quá đáng, một vòng đại chiến hạ xuống, chính mình dĩ nhiên ở hạ phong. Chiếu tiếp tục như thế, không cần nói đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Ngược lại, chính mình nhưng có khả năng bị Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Chiêu hồn phiên, chiêu hồn đoạt phách, cho ta giết chết. Mã Thiên Thành một quyền đem Mộ Dung Vũ bước lui, sau đó hét lớn một tiếng. Lấy ra một viên toàn thân bộc lộ ra ánh sáng màu đen pháp bảo. Đây là một mảnh lòng bàn tay kích cỡ tương đương chiêu hồn phiên. Lớn lên theo gió, trong nháy mắt phồng lớn trở thành mấy dặm to nhỏ, che ngợp bầu trời, đem vùng thế giới này cho bao phủ lại. Từng đạo màu đen ma khí từ chiêu hồn phiên bên trên phát ra đến che kín bầu trời, ma diễm cuồn cuộn, vô cùng khủng bố. Thậm chí, ở ma diễm bên trong từng cái dữ tợn cực kỳ ác ma càng là dương nanh múa vuốt quay về Mộ Dung Vũ liền cắn xé, tư giết tới. Cùng lúc đó, một luồng không tên sức mạnh dâng trào mà đến, xẹp qua Mộ Dung Vũ bên ngoài thân sức mạnh trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn vì đó run lên. Tựa hồ có một bàn tay lớn dò vào linh hồn hắn không gian, muốn đem linh hồn của hắn cho lôi kéo đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ linh hồn kịch liệt bắt đầu run rẩy, cái kia cái bàn tay vô hình tựa hồ chăm chú nắm lấy linh hồn của hắn, không ngừng ra bên ngoài xả. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đã cảm giác được linh hồn của chính mình một phần đã bị bàn tay lớn kia xả ra linh hồn không gian. Linh hồn cùng linh hồn không gian cũng không phải là thực tế tồn tại, chính là một loại hư vô, không thể nhận ra, thế nhưng là chân thực tồn tại, một loại vô cùng huyền diệu tồn tại. Vé HTTP Triangulato Nên xuyệt trái để đọc truyện phàm là sinh mệnh, đều sẽ có linh hồn. Không có linh hồn, vậy thì không phải sinh mệnh. Không có linh hồn, dù cho ngươi là tuyệt đại cường giả, cũng là một kẻ đã chết. Linh hồn tuy rằng vô hình vô chất, thế nhưng là một cái sinh mệnh quan trọng nhất. Chiêu hồn phiên tên như ý nghĩa, dĩ nhiên là phải đem Mộ Dung Vũ linh hồn cho chiêu đi. Mộ Dung Vũ chút nào không cần hoài nghi, nếu như linh hồn của chính mình bị cái kia cái bàn tay vô hình cho lấy ra linh hồn không gian, như vậy đợi chờ mình chính là tử vong. Ở linh hồn rời đi linh hồn không gian trong nháy mắt, hắn sẽ trong nháy mắt tử vong. Tại sao có thể có loại pháp bảo này? Mộ Dung Vũ không khỏi kinh hãi trong lòng. Loại pháp bảo này hắn căn bản cũng không có nghe nói qua, thực sự là quá mức tà ác. Thử nghĩ một thoáng, mặc dù ngươi là tuyệt đối cường giả, ta chỉ cần lấy ra chiêu hồn phiên, đem linh hồn của ngươi cho chiêu đi. Như vậy, không cần động thủ, ngươi cũng đã chết rồi. Quá mạnh mẽ, quá khủng bố, quá biến thái. Mộ Dung Vũ trong lòng ngơ ngác, linh hồn của hắn đã có gần một nửa bị tóm ra linh hồn trong không gian. Mộ Dung Vũ, chết đi cho ta. Mã Thiên Thành cười gằn, nhanh chân đi đến. Sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn phát ra đến đạp nát đại địa. Dưới cái nhìn của hắn, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Bởi vì ở trước đây không lâu, hắn liền đã từng lấy ra chiêu hồn phiên đem một cái lột xác hậu kỳ lão quái vật cấp bậc cường giả cho miễn cưỡng đánh giết. Ở chiêu hồn phiên trước mặt cái kia thuế biến kỳ ông lão căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Linh hồn cũng đã lấy ra linh hồn không gian ở ngoài trong nháy mắt tử vong. Phải biết, cái kia bị hắn đánh giết cường giả chính là lột xác hậu kỳ lão quái vật cấp bậc cường giả, thực lực mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Huống chi là Mộ Dung Vũ. Chiêu hồn phiên chính là hắn trong lúc vô tình được một cái tiên khí. Uy lực thực sự là quá lớn, thực sự là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Nếu không có hôm nay đánh mãi không xong, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng phía này chiêu hồn phiên. Đương nhiên, vận dụng chiêu hồn phiên sau khi, hắn thế tất yếu đánh giết Mộ Dung Vũ. Bởi vì, hắn không thể nào sẽ làm chính mình có mang chiêu hồn phiên sự tình cho tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, đều sẽ có vô số cường giả, thậm chí những kia nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân ra tay với hắn. Muốn giết ta, không dễ như vậy. Cảm nhận được linh hồn của chính mình bị con kia bàn tay vô hình kéo càng lúc càng nhanh, liền muốn hoàn toàn bị xả ra linh hồn không gian, Mộ Dung Vũ trong lòng là vừa giận vừa sợ. Này còn chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Nếu như hắn còn không cách nào đập vỡ tan bàn tay lớn kia, như vậy chỉ cần mấy cái trong nháy mắt, hắn sẽ bị đánh giết. Chân nguyên lực hoàn toàn không có cách nào ngăn cản chiêu hồn phiên sức mạnh, căn bản là vô dụng. Ầm, một tiếng, Mộ Dung Vũ trên người phát ra vô tận trùng thiên hào quang màu tím, đem hắn bao phủ ở bên trong. Đây là Mộ Dung Vũ kích hoạt rồi tử thủ tiên ý. Chỉ là, tử thủ tiên ý tuy rằng có thể chống đối phần lớn sức mạnh. Thế nhưng chiêu hồn phiên sức mạnh nhưng là vô cùng khủng bố, vô hình vô chất. Căn bản không thể nào chống đối. Tử thủ tiên ý cũng vô dụng. Âm âm ầm. Ở kích hoạt tử thủ tiên ý trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ hai người trên đỉnh đầu liền ngưng tụ vô số kiếp vân, tiếp theo đầy trời kiếp lôi liền đánh giết mà xuống, muốn nát tan cái kia cái bàn tay vô hình cùng với chiêu hồn phiên. Thỏa thích giấy rua đi, ngươi hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng. Mã Thiên Thành cười gằn chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ đi tới. Thế nhưng, trong quá trình này, hắn vẫn là khởi động chiêu hồn phiên hóa thành một diện màn trời che ở trên đỉnh đầu của mình không chặn lại rồi vô tận kiếp lôi. Đầy trời kiếp lôi đánh giết mà xuống, oanh kích chiêu hồn phiên rung động dữ dội lên. Chiêu hồn phiên mặt trên bùng nổ ra đạo đạo ma khí, không ngừng xóa bỏ đánh giết hạ xuống kiếp lôi. Kiếp lôi tuy rằng khủng bố, thế nhưng là không cách nào ở trong thời gian ngắn bên trong nổ nát chiêu hồn phiên. Coi như kiếp lôi thật sự có thể nổ nát chiêu hồn phiên, như vậy Mộ Dung Vũ cũng không chờ được đến một khắc đó. Sợ là kiếp lôi còn không nổ nát chiêu hồn phiên, linh hồn của hắn cũng đã bị lôi ra linh hồn không gian, mất mạng. Liền Chí Dương đến liệt, lực công kích kinh khủng nhất kiếp lôi đều không thể nổ nát cái kia cái bàn tay vô hình. Mộ Dung Vũ không khỏi gào thét một tiếng, hắn cũng không muốn liền như thế uất ức bị người đánh giết ở đây chết không rõ ràng. Nếu kiếp lôi cũng không cách nào nổ nát chiêu hồn phiên, như vậy ta hay dùng âm dương hỏa thiêu. Càn khôn âm dương đỉnh đốt sạch thiên hạ. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, nhất thời đem càn khôn âm dương đỉnh cho tế đi ra. Càn khôn âm dương đỉnh vừa mới đi ra, lớn lên theo gió, biến thành to khoảng 10 trượng, xoay quanh ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Không ngừng xoay tròn, rủ xuống đến Chí Âm Chí Dương âm dương hỏa, đem Mộ Dung Vũ bao phủ lại. Xì xì. Âm dương hỏa chỗ đi qua, liền hư không đều bị đốt cháy đi ra từng cái đáng sợ vết nứt. Tu chân giới hư không căn bản là không có cách chống đối âm dương hỏa đốt cháy. Huống chi, hiện tại là Mộ Dung Vũ toàn lực thôi thúc âm dương hỏa, có thể đốt sạch thiên hạ. Ngay khi càn khôn âm dương đỉnh bị Mộ Dung Vũ lấy ra đến trong nháy mắt, Mã Thiên Thành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dĩ nhiên phá tan chiêu hồn phiên công kích, không thể nào, đây là căn bản không thể nào. Mã Thiên Thành vừa giận vừa sợ nhìn Mộ Dung Vũ gầm thét lên. Ngay khi vừa mới con kia chính đang ra bên ngoài lôi kéo Mộ Dung Vũ linh hồn bàn tay vô hình dĩ nhiên trực tiếp bị âm dương hỏa cho thiêu hủy. Mà Mã Thiên Thành nhưng cũng bởi vậy tâm thần chịu đến rung động, phun máu tươi tung tóe. Đối lập với Mã Thiên Thành tức giận, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có hắn đúng lúc lấy ra càn khôn âm dương đỉnh, nếu không có âm dương hỏa có thể phá tan chiêu hồn phiên, vậy hắn liền hầu như ngỏm rồi. Bởi vì, ngay khi vừa nãy, linh hồn của hắn đã đừng cái kia cái bàn tay vô hình xả ra hơn một nửa. Nếu là Mộ Dung Vũ lại chậm mấy cái trong nháy mắt, linh hồn của hắn sẽ bị hoàn toàn xả ra linh hồn không gian, chết oan chết uổng. Cũng còn tốt, âm dương hỏa có thể khắc chế chiêu hồn phiên. Bằng không hôm nay chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đằng đằng sát khí nhìn về phía Mã Thiên Thành. Nếu không có hắn có càn khôn âm dương đỉnh, sợ là sớm đã bị người này cho giết chết. Dù cho hắn có Hà Đồ Lạc Thư cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Đây chính là vì cái gì Mộ Dung Vũ vì sao không trước tiên tiến vào Hà Đồ Lạc Thư nguyên nhân. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có dụng gì như thế, uy năng như vậy pháp bảo khủng bố. Bất quá, từ hôm nay bắt đầu chiêu hồn phiên liền đổi họ Mộ Dung Vũ. Mã Thiên Thành, ngươi có thể đi chết rồi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, âm trầm. Sát cơ bắn tóe. Mã Thiên Thành sắc mặt âm trầm, sợ hãi rồi lại vô cùng phẫn nộ. Chiêu hồn phiên chiêu hồn đoạt phách, giết cho ta. Giết, giết. Mã Thiên Thành không tin tà, hầu như đem toàn bộ sức mạnh rót vào chiêu hồn phiên bên trong cực lực khởi động chiêu hồn phiên. Mã Thiên Thành thực lực vốn là không kém. Bị hắn cực lực thôi thúc lên chiêu hồn phiên, nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt liền trở nên mấy ngàn, hơn 10 ngàn dặm to nhỏ, che kín bầu trời, bao phủ này một mảnh hư không. Phốc, phốc, phốc. Ma diễm cuồn cuộn, sát cơ bắn tóe. Ngay khi Mã Thiên Thành toàn lực thôi thúc chiêu hồn phiên thời điểm, ở chiêu hồn phiên phạm vi bao phủ bên trong, vô số tu sĩ, động vật linh hồn trực tiếp bị chiêu hồn phiên cho bắt được đi ra ngoài, chết oan chết uổng. Những người này thậm chí cũng không biết chính mình là chết như thế nào, bọn họ căn bản là không phản ứng lại. Mặc dù là chu vi vạn dặm bên trong thực vật đều sắp tốc khô héo đi. Thực vật cũng là sinh mệnh, tự nhiên cũng có linh hồn. Mà ở chiêu hồn phiên bên dưới, hết thảy sinh mệnh linh hồn đều bị chiêu đi. Vô cùng khủng bố. Vô số linh hồn bị bắt đi, sau đó hóa thành một đạo nói hắc quang, hướng về chiêu hồn phiên dâng tới. dĩ nhiên trực tiếp bị chiêu hồn phiên cắn nuốt mất rồi. Mà nuốt chửng những này linh hồn sau khi chiêu hồn phiên uy lực tăng thêm sự kinh khủng, thậm chí kế tục mở rộng. Mã Thiên Vũ, ngươi đáng chết. Nhìn thấy ở này ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, thì có vô số sinh linh bị rút ra linh hồn, chết oan chết uổng, Mộ Dung Vũ liền vô cùng tức giận. Vừa mới tỏa thành nhỏ kia, cùng với phủ cận phạm vi vạn dặm bên trong, lần này bị chiêu hồn phiên giết chết người có tới mấy triệu, thậm chí mấy ngàn vạn. Những người này ở trong có lẽ có rất nhiều kẻ ác chết chưa hết tội. Thế nhưng cũng có tương đương một nhóm người không phải người xấu, thế nhưng hết thảy bị Mã Thiên Vân giết chết rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250. Ngã xuống vạn dặm. Chiêu hồn phiên rung động. Phạm vi vạn dặm tất cả sinh mệnh linh hồn đều bị rút ra, nghiền nát, bị chiêu hồn phiên nuốt chửng. Quá hung tàn, quá tà ác, quá biến thái. Tuy rằng nơi này là tu chân giới, thế nhưng phạm vi vạn dặm phạm vi nhưng cũng không nhỏ. Thêm vào mấy tòa thành nhỏ, cùng với ở phủ cận một ít cửa nhỏ môn phái nhỏ, chí ít mấy triệu người. Nếu là tính cả hết thảy động thực vật, sợ là từng có ước sinh mệnh bị Mã Thiên Thành như thế lay động chiêu hồn phiên, mà chết oan chết uổng. Quá trăm triệu sinh mệnh a. Ngã xuống vạn dặm đại địa từ đây không có bất kỳ sinh mệnh, toàn bộ chết oan chết uổng. Từ khi xuất đạo tới nay, bị Mộ Dung Vũ giết chết người nhiều vô số kể. Thế nhưng, mỗi một cách đều là đáng chết người, mỗi một cách đều là kẻ địch của hắn. Hắn chưa từng có làm sát kẻ vô tội. Thế nhưng, Mã Thiên Thành nhưng không giống nhau. Dung động chiêu hồn phiên trực tiếp từng đánh chết ức sinh mệnh. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng sự phẫn nộ. Quá mức làm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì càn khôn âm dương đỉnh, Mộ Dung Vũ linh hồn sợ là cũng sớm đã bị rút ra chết oan chết uổng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên bình yên vô sự đứng thẳng ở trước mặt mình, chiêu hồn phiên dĩ nhiên đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Mã Thiên Thành không khỏi vừa giận vừa sợ. Mộ Dung Vũ, ta xem ngươi làm sao chống đối. Mã Thiên Thành gào thét, liều mạng rung động chiêu hồn phiên. Bởi vì nuốt chửng rất nhiều linh hồn quan hệ, chiêu hồn phiên uy lực so với trước mạnh mẽ mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Trải qua Mã Thiên Thành toàn lực thôi thúc, chiêu hồn phiên nhanh chóng phóng to. Thậm chí, chiêu hồn phiên phạm vi bao phủ cũng đã vượt qua phạm vi vạn dặm, hướng về phương xa bao phủ tới. Chiêu hồn phiên phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy sinh mệnh linh hồn đều bị rút ra trong cơ thể, bị xé nát, bị thôn phệ, mà chiêu hồn phiên sức mạnh nhưng là nhanh chóng tăng cường càng ngày càng mạnh. Đồng thời, từng luồng không tên sức mạnh càng là che ngập bầu trời, như dòng lũ bình thường không ngừng xung kích hướng về Mộ Dung Vũ. Gào khóc thảm thiết, âm trầm, vô cùng khủng bố. Dù cho có âm dương hỏa hộ thể, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ cảm giác được linh hồn của chính mình không ngừng rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể lập thể mà ra. Mộ Dung Vũ trong lòng giận dữ, hai mắt sát cơ lấp lóe nhìn Mã Thiên Thành. Mã Thiên Thành, ngươi làm sát kẻ vô tội, hôm nay ta liền giết chết ngươi. Mộ Dung Vũ giận tím mặt. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu càn khôn âm dương đỉnh, càn khôn âm dương đỉnh rủ xuống đến từng đạo âm dương hỏa đem hắn bao phủ ở bên trong, ngăn cách chiêu hồn phiên đánh giết. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là nhanh chân hướng về Mã Thiên Thành công giết tới. Mã Thiên Thành ha ha đại nở nụ cười, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, toàn lực thôi thúc chiêu hồn phiên quay về Mộ Dung Vũ không ngừng rung động, muốn đem Mộ Dung Vũ linh hồn rút ra, sau đó xé nát. Mộ Dung Vũ linh hồn kịch liệt bắt đầu run rẩy. Càng đến gần Mã Thiên Thành, linh hồn chấn động càng là lợi hại, hầu như liền muốn không chấn áp được mà lập thể mà ra. Chết đi! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một thương mãnh liệt đâm ra. Ầm ầm. Một đạo ẩn chứa sức mạnh đáng sợ thương mang nhập vào cơ thể mà ra, tây thiên liệt địa, dương nanh múa vuốt hướng về Mã Thiên Thành xé sách mà đi, muốn đem xé sách thành bột mịn. Mã Thiên Thành cười lạnh, hai tay vung lên chiêu hồn phiên, đánh ra từng đạo sức mạnh kinh khủng, ma diễm cuồn cuộn, ma khí trùng thiên trực tiếp đem Mộ Dung Vũ công kích cho nát tan ra. Nuốt chửng hàng trăm triệu linh hồn sau khi chiêu hồn phiên sức mạnh mạnh mẽ làm người giận sôi. Do đó để Mã Thiên Thành sức mạnh cũng so với tiền đề thăng mấy lần, thậm chí đã có thể dễ dàng đánh nát Mộ Dung Vũ sức mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ, chiêu hồn phiên có thể thôn phệ linh hồn mà không ngừng tăng cường, kể cả Mã Thiên Thành thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Mà chiêu hồn phiên sức mạnh vô cùng dường dị, dù cho là thuế biến kỳ tu sĩ cũng phòng không thể phòng. Nếu như Mã Thiên Thành phát điên trắng trợn tàn sát vô số tu sĩ đến tăng cường chiêu hồn phiên sức mạnh, như vậy toàn bộ tu chân giới đều sẽ ngã xuống không biết bao nhiêu vạn dặm, không biết có bao nhiêu sinh linh chịu khổ tàn sát. Nhất định phải được chiêu hồn phiên, nhất định phải giết chết Mã Thiên Thành. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Chiêu hồn phiên sức mạnh mạnh mẽ, có thể trực tiếp công kích linh hồn, chính là một cái vô cùng biến thái pháp bảo. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ phát hiện chiêu hồn phiên thời điểm, hắn liền không nhịn được bay lên giết người đoạt bảo chi tâm. Mà sau đó bởi vì Mã Thiên Thành lạm sát kẻ vô tội, càng là kiên định Mộ Dung Vũ chẳng đánh giết Mã Thiên Thành ý nghĩ. Chỉ là hiện tại Mã Thiên Thành thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Mộ Dung Vũ muốn đánh giết hắn, nhưng là càng ngày càng khó. Nếu như kế tục để chiêu hồn phiên thôn phệ linh hồn kế tục tăng cường, Mộ Dung Vũ không những không cách nào đánh giết Mã Thiên Thành, ngược lại chính là hắn có thể bị Mã Thiên Thành cho đánh chết. Hiện tại có âm dương hỏa chấn áp, Mộ Dung Vũ cũng đã hầu như không chấn áp được linh hồn. Lại tiếp tục như thế, hắn liền thật sự không cách nào chấn áp linh hồn. Càng ra không cách nào đánh giết Mã Thiên Thành. Mã Thiên Thành nhất định phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, từng đạo sức mạnh kinh khủng xé sách mà ra, muốn đem Mã Thiên Thành miễn cưỡng đánh chết. Chỉ là Mã Thiên Thành không ngừng vung lên chiêu hồn phiên, liền dễ như ăn cháo đem sự công kích của hắn hóa giải đi. Ngược lại, hiện tại Mã Thiên Thành càng là cười gằn không ngừng áp sát Mộ Dung Vũ, muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ, cả người càng là đằng đằng sát khí, sát cơ vô hạn. Càn Khôn Cung chấn thiên tiễn cho ta tiêu diệt. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, lấy ra Càn Khôn Cung trực tiếp một mũi tên bắn ra, liền muốn đem Mã Thiên Thành bắn giết. Mộ Dung Vũ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, hôm nay chắc chắn phải chết. Mã Thiên Thành lớn tiếng cười, vung lên chiêu hồn phiên đem áp sát chấn thiên tiễn cũng cho đánh bay ra ngoài. Bất quá chấn thiên tiễn trước sau là chấn thiên tiễn, tuy rằng giới hạn ở Mộ Dung Vũ sức mạnh mà không cách nào phát huy càng to lớn hơn uy lực. Thế nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền phá tan. Mặc dù bị đánh bay ra ngoài, chấn thiên tiễn thì sẽ một lần nữa bắn nhanh mà đến, không đem mục tiêu đánh giết liền không bỏ qua. Mã Thiên Thành gào thét liên tục, vung lên che kín bầu trời to lớn chiêu hồn phiên chặn lại rồi vô tận kiếp lôi, bắn ra từng đạo đáng sợ cực kỳ sức mạnh, dĩ nhiên cứng rắn chống đỡ chấn thiên tiễn. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện, Mã Thiên Thành sức mạnh dĩ nhiên chuyển biến thành màu đen cùng chiêu hồn phiên sức mạnh như thế. Từng luồng hung hãn cực kỳ, hung tàn cực kỳ khí tức từ trên người hắn phát ra đến. Mà hai mắt của hắn càng là đỏ chót, lộ ra từng tia hung quang. Lúc này Mã Thiên Thành, như một cái ác ma giống như vậy, chỉ biết giết chóc. Gay go, người này bị chiêu hồn phiên đồng hóa, đã biến thành một cái ác ma. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này chiêu hồn phiên dĩ nhiên đem Mã Thiên Thành cho đồng hóa, quá khủng bố. Chiêu hồn phiên không chỉ có thể trực tiếp giết chết linh hồn thôn phệ linh hồn, càng là có thể đồng hóa Mã Thiên Thành. Một khi Mã Thiên Thành hoàn toàn bị đồng hóa, như vậy hắn liền biến thành một cái chỉ có thể giết chóc cơ khí. Không ngừng giết chóc, mà chiêu hồn phiên nhưng là không ngừng thôn phệ linh hồn, mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mã Thiên Thành nhất định phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng vừa giận vừa sợ, mắt thấy liền Chấn Thiên Tiễn đều tạm thời không cách nào đánh chết, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời bất chấp. Hà Đồ Lạc Thư che kín bầu trời, nuốt trưởng vạn ngàn thế giới cho ta trấn áp. Gầm lên một tiếng, Mộ Dung Vũ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Lớn lên theo gió, Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt phồng lớn vô số lần, đem toàn bộ đất trời bao phủ. Thậm chí, đem chiêu hồn phiên cũng cho bao phủ lại. Trong nháy mắt, phạm vi mấy triệu thậm chí 10 triệu dặm đại địa đột nhiên từ ban ngày đã biến thành đêm đen. Một luồng minh mông cực kỳ nhưng hảo nhiên chính khí sức mạnh lóe ra, dung trời nhiếp chấn áp chư thiên vạn giới kinh sợ. Ngàn tỷ sinh linh. Thiên làm sao biến thành đen. Ngay khi Hà Đồ Lạc Thư bao phủ mảnh này vòm trời thời điểm, vô số tu sĩ bị chấn động rồi. Vô số sinh mệnh thất kinh cho rằng thiên tướng muốn sụt, thế giới sắp sửa tận thế. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất lấy ra Hà Đồ Lạc Thư dùng để đối địch. Che ngợp bầu trời Hà Đồ Lạc Thư, so với chiêu hồn phiên còn lớn hơn vô số lần trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Đồng thời, từng luồng khủng bố cực kỳ nhưng có hảo nhiên chính khí sức mạnh lớn lóe ra trực tiếp trấn áp hướng về chiêu hồn phiên. Kéo kẹp ở Hà Đồ Lạc Thư này khủng bố cực kỳ sức mạnh trấn áp bên dưới chiêu hồn phiên tuy rằng ma khí ngập trời thế nhưng là bị trấn áp không ngừng thu nhỏ lại. Thậm chí chiêu hồn phiên cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh liền từ phạm vi mấy chục ngàn dặm bị này thu nhỏ lại đến phạm vi vạn dặm, phạm vi mấy ngàn dặm, mấy trăm dặm cuối cùng một lần nữa hóa thành một cây cờ lớn bồng bềnh ở Mã Thiên Thành trên đỉnh đầu. Mã Thiên Thành vừa giận vừa sợ giống to. Mộ Dung Vũ, ngươi không thể nào giết ta, ngươi tuyệt đối không giết chết được ta. Không giết được ngươi. Chuyện cười. Hôm nay ta liền miễn cưỡng luyện hóa ngươi. Mộ Dung Vũ cũng đồng tức giận, hơi suy nghĩ, lúc này liền đem Mã Thiên Thành kể cả chiêu hồn phiên cũng cho thu về. Ở lấy đi Mã Thiên Thành trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư cũng vụt nhỏ lại cuối cùng hóa thành một mạt ánh sáng đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ cũng biến mất ở tại chỗ. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ mới vừa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư không lâu, một khối to lớn bia đá đột nhiên xuất hiện, sau đó xuyên trên mặt đất lên. Bạch, bạch, bạch. Không lâu sau đó, từng đạo thân hình từ phương xa bay lượn mà đến, đi tới Mộ Dung Vũ cùng Mã Thiên Thành đại chiến nơi. Thế nhưng là đã mất đi Mộ Dung Vũ cùng Mã Thiên Thành hình bóng. Hiện trường chỉ để lại một cái lớn vô cùng bia đá. Mã Thiên Thành ở đây tế luyện chiêu hồn phiên, giết bừa ngàn tỷ sinh linh. Hôm nay ta Mộ Dung Vũ ra tay đem đánh gục tạo phúc chúng sinh. To lớn bia đá chỉ có vẻn vẹn mấy chữ. Thế nhưng trên tấm bia đá, nhưng là có một bức không ngừng biến hóa hình ảnh. Chính là Mộ Dung Vũ cùng Mã Thiên Thành đại chiến thời điểm hình ảnh. Đương nhiên cuối cùng Mộ Dung Vũ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư đem Mã Thiên Thành lấy đi tình cảnh đó cũng không có bị ghi lại ở bia đá chi lên. Chiêu hồn phiên. Dĩ nhiên là chiêu hồn phiên. Cái này Mã Thiên Thành đương nhiên là thật là phát điên. Vô số tu sĩ nhìn thấy này một bức hình ảnh sau khi không khỏi giận tím mặt. Nhìn dáng dấp Mộ Dung Vũ cái này đại ma đầu cũng hiếm thấy làm một chuyện tốt a. Có người nói bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi Mộ Dung Vũ nói cùng với những kia hình ảnh thật giả. Bởi vì, những kia hình ảnh đều là trực tiếp bị người dùng đại thần thông khắc họa đi tới, căn bản không thể nào bịa đặt. Mà Mã Thiên Thành cầm trong tay chiêu hồn phiên, đại sát tứ phương dáng vẻ càng là trông rất sống động, không có bất kỳ người nào hoài nghi. Chiêu hồn phiên A, chỉ là chiêu hồn phiên rơi vào Mộ Dung Vũ trong tay không hẳn là một chuyện tốt A. Một ít biết chiêu hồn phiên tu sĩ không khỏi thở dài một hơi. Mộ Dung Vũ có thể đánh giết sử dụng chiêu hồn phiên Mã Thiên Thành, chứng minh thực lực của hắn so với Mã Thiên Thành còn kinh khủng hơn. Mà một khi Mộ Dung Vũ trước sau chiêu hồn phiên, này sẽ so với Mã Thiên Thành kinh khủng hơn mấy chục hơn trăm lần. Hơn nữa, lấy Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện, một khi hắn nhập ma, như vậy trong giới tu chân đương nhiên là thật không người có thể là đối thủ của hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. Đệ nhất ma đầu. Mộ Dung Vũ. Ngươi không giết chết được ta, ngươi vĩnh viễn không thể nào luyện hóa ta. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mã Thiên Thành tiếng gầm gừ không ngừng xa xa truyền ra đến. Mà lúc này, Mã Thiên Thành đã bị Mộ Dung Vũ cầm cố trong một không gian diện, không cách nào cất bước. Thế nhưng, hắn nhưng cũng dùng chiêu hồn phiên đem chính mình cả người bao bọc lại, gào thét liên tục. Mộ Dung Vũ xếp bằng trên mặt đất trên mặt. Liên tiếp nuốt trưởng rất nhiều hồi nguyên đan sau khi mới đưa tu vi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Vừa mới hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư đem Mã Thiên Thành thu vào. Đừng xem chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt thời gian thế nhưng là tiêu hao hết Mộ Dung Vũ tất cả sức mạnh. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lấy đi Mã Thiên Thành sau khi Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trước tiên chính là chữa trị sức mạnh tu vi. Không giết được ngươi. Luyện hóa không được ngươi. Ở thế giới của ta bên trong chính là ta chúa tể. Hiện tại ta liền đem ngươi luyện hóa. Mộ Dung Vũ đứng lên cười lạnh một tiếng. Hướng về Mã Thiên Thành liền đi tới. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mộ Dung Vũ chính là chúa tể. Mã Thiên Thành chiêu hồn pháp tuy rằng sức mạnh thế nhưng là ở tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt cũng đã bị cầm cố. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể không ngừng gầm thét lên mà thôi, căn bản là không có cách nhúc nhích. Đem ngươi giết chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Mã Thiên Thành gào thét, không ngừng giấy rùa. Mộ Dung Vũ cười lạnh, hơi suy nghĩ, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào chiêu hồn phiên. Mã Thiên Thành cười lạnh không ngớt. Chiêu hồn phiên cũng sớm đã bị ta luyện hóa, nhận chủ, ngươi vọng tưởng cướp đi. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn dò ra trực tiếp nắm lấy chiêu hồn phiên. Sau đó, ở Mã Thiên Thành tức giận trên nét mặt, chiêu hồn phiên trực tiếp bị hắn cướp đi. Chiêu hồn phiên tuy rằng tà ác, thế nhưng là một cái uy lực cực kỳ pháp bảo. Ở trong tay ngươi quả thực chính là phung phí của trời, từ nay về sau liền quy ta. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm trực tiếp tiến vào chiêu hồn phiên bên trong, đem Mã Thiên Thành ở bên trong dấu ấm cho trực tiếp xóa đi. Mộ Dung Vũ, ngươi đoạt ta pháp bảo, đời này cùng ngươi không đổi trời chung, ta phải giết ngươi. Dấu ấm bị xóa đi, Mã Thiên Thành rên lên một tiếng nhưng là tâm thần bị thương. Mộ Dung Vũ cầm trong tay chiêu hồn phiên, nhất thời cảm thấy từng luồng tà ác mà sức mạnh cuồng bạo không ngừng truyền vào trong cơ thể mình, muốn đồng hóa chính mình để cho mình biến thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Chiêu hồn phiên cái kia một nguồn sức mạnh tuy rằng không nhiều, thế nhưng là cuồn cuộn không dứt, nếu như trường kỳ xuống, hơn nữa tâm thần không đủ cứng cỏi hạng người. Sợ là sẽ bị chiêu hồn phiên trực tiếp đồng hóa trở thành một giết người không chớp mắt ma đầu. Hiển nhiên, Mã Thiên Thành tâm thần liền không ra sao, đã bị chiêu hồn phiên cướp đoạt tâm trí, bị đồng hóa. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, đem xâm nhập trong cơ thể chiêu hồn phiên sức mạnh cho đập vỡ tan. Chiêu hồn phiên tuy rằng uy lực bất phàm, thế nhưng là không thể dùng nhiều. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Món pháp bảo này thực sự là quá mức dù gì quá tà ác, dễ dàng đoạt lòng người trí. Bất quá tình cờ dùng để giết địch còn là một lựa chọn không tồi. Mộ Dung Vũ cười híp mắt đem chiêu hồn phiên cho lấy đi. Nhưng là để Mã Thiên Thành không ngừng gầm thét lên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã không biết bị giết bao nhiêu lần. Mã Thiên Thành, ngươi làm nhiều việc ác, ngươi có thể đi chết rồi. Lấy đi chiêu hồn phiên sau khi, Mộ Dung Vũ liền cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mã Thiên Thành. Bạch! Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đột nhiên xuất hiện ở Mã Thiên Thành trên đỉnh đầu, sau đó chậm rãi trấn áp mà xuống. Một luồng hơi thở của cái chết từ Mã Thiên Thành đáy lòng bay lên. Đây là thật sự hơi thở của cái chết, hắn cảm giác được tử vong. Vào đúng lúc này, Mã Thiên Thành sợ hãi. Hắn biết, nếu như Càn Khôn Âm Dương Đỉnh trấn áp mà xuống, hắn sẽ bị luyện hóa trở thành hôi hôi. Mộ Dung Vũ, ngươi không thể giết ta, là ta Hư Thiên Tông dự bị thánh tử, ca ca của ta là Long Phượng bảng thứ 8 siêu cấp cao thủ nha. Nếu như ngươi giết ta, bị bọn họ biết rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Mã Thiên Thành sợ hãi hướng về Mộ Dung Vũ giống to nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái thương hại nhìn Mã Thiên Thành. Ngươi còn không biết, ta liền Long Phượng bảng để tam tiết thần cũng không sợ. Lúc trước ta còn chỉ là toàn chiếu kỳ liền đại náo Hư Thiên Tông, lúc đó ta còn không sợ Hư Thiên Tông, huống chi là hiện tại. Cho tới ngươi cái kia ca ca, không đến ngược lại tốt, nếu là dám tìm ta phiền phức, ta sẽ đưa hắn xuống cùng ngươi gặp lại. Hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đến vậy cũng cứu không được ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh nhưng là vẫn như cũ trấn áp mà xuống. Phúc, một tiếng ở có thể đốt sạch thiên hạ âm dương hỏa bên dưới, Mã Thiên Thành căn bản là không có cách chống lại, trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Thậm chí, liền cho tàn đều không có. Chết không kịp ngáp. Mà lúc này trong giới tu chân nhưng là bởi vì chiêu hồn phiên mà lần thứ hai chấn động chuyển động. Phạm vi mấy chục ngàn dặm bên trong tất cả sinh mệnh đều bị co giật linh hồn, chết oan chết uổng. Vẹn vẹn tu sĩ liền vượt quá 10 triệu người tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn, Mã Thiên Thành cách này Hư Thiên Tông dự bị thánh tử tàn nhẫn trình độ trực tiếp vượt qua Mộ Dung Vũ, đã biến thành tu chân giới đệ nhất kẻ ác. Một hồi đại chiến trực tiếp giết chết ngàn vạn tu sĩ, thậm chí cái khác quá trăm triệu sinh mệnh. Đây tuyệt đối là ma đầu hành vi. Trong giới tu chân, xưa nay liền không thiếu một số lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Những này ma đầu giết người vô số, thế nhưng là xa xa không kịp Mã Thiên Thành giết nhiều người. Hơn nữa, trải qua việc này sau khi thế nhân càng là phát hiện, nguyên lai ở trước đây không lâu trong giới tu chân cũng không có thiếu địa phương đụng phải tuyệt diệt, những người kia đồng dạng bị người rút ra linh hồn mà chết oan chết uổng. Mấy ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu tu sĩ trực tiếp chết vào Mã Thiên Thành đứng đầu. Tàn nhẫn như vậy sự tình trực tiếp để Mã Thiên Thành đã biến thành đệ nhất ma đầu. Rất nhiều người đều phẫn nộ rồi, đặc biệt một số đầy ngập tinh thần trọng nghĩa tu sĩ càng là dồn dập chất vấn Hư Thiên Tông. Cuối cùng, đối mặt đến từ tu chân giới mạnh mẽ áp lực, Hư Thiên Tông cái này mười môn phái lớn một trong bá chủ cũng không thể không tuyên bố loại bỏ Mã Thiên Thành dự bị thánh tử thân phận, cướp đoạt Hư Thiên Tông đệ tử thân phận, bắt hắn cho loại bỏ đi ra ngoài. Bằng không, dù cho Hư Thiên Tông là mười môn phái lớn một trong, cũng không chịu nổi dư luận áp lực. Đương nhiên, cướp đoạt một cách đệ tử thân phận đối với Hư Thiên Tông loại môn phái này tới nói cũng không phải là đại sự gì. Thế nhưng Mã Thiên Thành ca ca Mã Thiên Vân nhưng là Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử, thực lực mạnh mẽ, chính là thế hệ tuổi trẻ người số một. Mã Thiên Thành làm nhiều việc ác, không còn cũng là không còn, thế nhưng Mã Thiên Vân nhưng là chân thực thiên tài, Hư Thiên Tông cũng không muốn cùng Mã Thiên Vân sản sinh cái gì khe hở. Dù sao, trước đây không lâu bọn họ mới đưa một thiên tài cấp bậc Mộ Dung Vũ loại bỏ đi ra ngoài. Mà ngăn ngắn trong vòng mấy năm, Mộ Dung Vũ cũng đã trưởng thành đến một cái cực cao độ cao, thậm chí ở trẻ tuổi một đời bên trong cũng đứng hàng đầu. Mắt thấy Mộ Dung Vũ từ một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ ở không tới thời gian mấy năm bên trong trưởng thành đến có thể dễ dàng đánh giết thuế biến kỳ cao thủ tuổi trẻ cường giả, Hư Thiên Tông muốn nói không có hối hận đó là giả. Mộ Dung Vũ, ngươi chắc chắn phải chết. Hư Thiên Tông, một ngọn núi cao đỉnh, một người thanh niên đứng thẳng ở đỉnh núi đón gió mà chạm. Mà trên người hắn quần áo nhưng là không gió mà bay, từng luồng ác liệt sát cơ nhập vào cơ thể mà ra, vô cùng khủng bố. Hắn chính là Mã Thiên Thành ca ca, Mã Thiên Vân, Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử. Mã Thiên Vân tàn sát vạn dặm, giết chết ngàn tỷ sinh mệnh. Đôi này, chuyện này đối với Mã Thiên Vân tới nói cũng không có cái gì. Dù cho Mã Thiên Thành giết chết vài tỷ sinh mệnh, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Bởi vì Mã Thiên Thành là hắn duy nhất đệ đệ. Hắn Mã Thiên Vân đệ đệ chỉ có thể giết người, nhưng không thể bị người giết. Ai dám giết hắn đệ đệ, vậy thì sẽ phải gánh chịu đến hắn Mã Thiên Vân điên cuồng trả thù. Mộ Dung Vũ, Tư Thiên Tông kẻ bị ruồng bỏ, đê hèn tồn tại, giết đệ đệ ta, ngươi chắc chắn phải chết. Mã Thiên Vân sắc mặt bình thản chút nào không nhìn thấy Mã Thiên Thành bị giết bi thương có chỉ là vô tận sát cơ. Đột nhiên, Mã Thiên Vân một cước bước ra, lăng không hư độ, đã rời xa đỉnh núi. Đệ nhị bộ bước ra cũng đã biến mất ở tại chỗ. Tư Thiên Tông trong đại điện. Trang Ninh Quang nhìn Mã Thiên Vân trầm giọng nói rằng. Mã Thiên Vân, ngươi cách sơn ta sẽ không ngăn trở ngươi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ người này lòng dạ độc ác, thủ kế đa đoan, dù cho là tiết thần cũng không cách nào đem hắn đánh giết, nhiều lần để hắn đào tẩu. Gà đất chó sành mà thôi, tiết thần cũng là rác rưởi. Ta nhất định phải chém giết Mộ Dung Vũ, bằng không chuyện này sẽ là ta bước hướng về tiên nhân trở ngại, tâm ma. Mã Thiên Vân tử tốn nói. Cuối cùng Trang Ninh Quang không có ngăn cản Mã Thiên Vân xuống núi. Mã Thiên Thành bị Mộ Dung Vũ đánh giết sự tình, xác thực đã trở thành Mã Thiên Vân tiến quân tiên nhân tâm ma. Chỉ có đem Mộ Dung Vũ đánh giết, Mã Thiên Thành mới sẽ nhanh hơn hướng đi tiên nhân, sớm ngày phi thăng tiên giới. Cho tới những phương diện khác, Trang Ninh Quang nhưng là không có quá nhiều lo lắng. Mã Thiên Vân thực lực là cao quý Hư Thiên Tông trẻ tuổi một đời người số một, tự nhiên có hắn hơn người thực lực. Tuy rằng tiết thần không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ, thế nhưng không có nghĩa là Mã Thiên Vân không thể. Cùng lúc đó, ở khoảng cách tu chân giới không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm Đông Hải nơi sâu xa. Ầm ầm ầm. Nguyên bản mênh mông vô biên bên trong biển sâu, nhưng là đột nhiên truyền tới từng trận khủng bố kinh thiên động địa nổ vang. Từng trận khủng bố cực kỳ khí tức từ biển rộng nơi sâu xa phát ra đến. Áp bức chu vi nước biển tự động hướng về bốn phương tám hướng lùi lan ra đi. Ầm ầm ầm. Nước biển khô cạn, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ đáy biển nơi sâu xa chậm rãi bay lên. Không đến bao lâu, nguyên bản mênh mông vô bờ toàn bộ đều là hải dương trong biển sâu, lúc này lại là bỗng dưng thêm ra một cái lớn vô cùng hải đảo. Một cái phạm vi mấy 100 ngàn dặm, thậm chí càng to lớn hơn hải đảo. Từng đạo khí tức kinh khủng từ hải đảo phát ra đến kinh sợ chư thiên. Thứ khổng lồ này xuất thí thời gian tạo thành vang động thực sự là quá to lớn. Chấn động phạm vi 100 triệu dặm, thậm chí chỗ xa hơn đều cảm nhận được này một luồng chấn động. Bạch, bạch, bạch. Ngay khi cái này to lớn hải đảo xuất hiện sau khi, phương xa phía chân trời bên trong liền không ngừng dần hiện ra lần lượt từng bóng người. Những thứ này đều là nghe tin mà đến tu sĩ. Đây là... Nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn hải đảo, hết thảy nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn người đều bị chấn kinh rồi. Từng cách tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn cái kia hòn đảo, cả kinh nói không ra lời. Bạch! Một cái tu sĩ thân hình lay động, dĩ nhiên hóa thành một vệt lưu quang nhằm phía hải đảo. Bọn họ đều là ở phủ cận tu luyện tu sĩ, đã ở phủ cận tu luyện không biết bao nhiêu năm, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này hải đảo. Một người cho tới bây giờ không từng xuất hiện hải đảo, đây tuyệt đối là một cái di tích bên trong tuyệt đối ẩn chứa của cải kinh người. Ô ô!